Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 500. Thánh nữ Bạch Liên giáo cho nên thấy một vị chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ đang nắm giữ thánh nữ công lực bị phong ấn, chẳng khác nào hoàn toàn không biết võ công. Các cao thủ Bạch Liên giáo đều trợn mắt há mồm, đầu óc choáng váng. Tần Lâm cũng không biết những chuyện này, hắn bảo vệ hai tiểu hài tử ở phía sau chỉ ngả khổ thiền nói: "Này, bề ngoài ngươi xấu xa như vậy còn dọa người, có đức hay không?" "Bề ngoài xấu xí không phải là lỗi của ngươi, bề ngoài xấu xí còn dọa người, dọa tiểu hài tử sợ hãi phải làm sao bây giờ? Nếu bản quan là ngươi, đã sớm mua một miếng đậu hũ đập đầu mà chết." Biết Tần Lâm là đang trì hoãn thời gian, ngả khổ thiện cũng bị hắn chọc giận đến khóe miệng co rút lại, cắn răng nghiến lợi hận không thể cắn chết tên ưng khuyển triều đình này ngay tại chỗ, nhưng lại kiêng dè thánh nữ, không dám động thủ. Bạch Linh Sa trốn ở sau lưng Tần Lâm, le lưới vui mừng, tuy rằng vẻ mặt ngả hữu sứ khổ sở, nhưng tính tình y từ trước đến nay nghiêm túc. Bao nhiêu trưởng lão, đà chủ Bạch Liên giáo đều sợ y ba phần. Không ngờ bị chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ họ Tần này mắng xối xả một trận, tức giận đến nỗi giống như con cóc rẻ, ngược lại cũng tức cười. Nhìn hình bóng của Tần Lâm, nó cười cười âm hiểm, thừa dịp người khác không để ý lặng lẽ ra hiệu với ngả khổ thiền. Thế nhưng ngả khổ thiền gấp đến độ muốn làm gì đó, trợn mắt nhìn Bạch Linh Sa một cái, không đồng ý ý tứ của nó. Bạch Linh Sa lại nhìn ý làm mặt vượt. "Lão đầu tử vẻ mặt đau khổ, không phải là ngươi thích quản ta sao? Bây giờ ngươi cũng không quản được, hì hì." Lúc này có người tới nói mấy câu rất khẽ ở bên tai ngả khổ thiền. Cuối cùng vì ứng kiếp hữu sử này khẽ cắn môi, nhìn Tần Lâm một chút. "Hừ, ưng khuyển triều đình, hôm nay coi như ngươi may mắn. Các huyên đệ đại đội ưng khuyển đang kéo tới nơi này, chúng ta rút lui trước." Đường chủ Tam Đường Thanh Dương, Bạch Dương, Hồng Dương giật mình, hết nhìn ngả khổ thiền lại nhìn Bạch Linh Sa. "Ngả lão đầu, hậu hồi hữu kỳ." Bạch Linh Sa núp ở sau lưng Tần Lâm, lặng lẽ nhìn ngả khổ thiền khoát tay, vì hữu sứ ma giáo danh chấn giang hồ này dẫn đến giờ khóc giờ cười, gương mặt càng trở nên xanh mét. Thật ứng với danh tiếng thiết diện sát sinh Phật của y. Tới nhanh đi cũng nhanh, Nam Bắc Lưỡng Tông Bạch Liên giáo khiêng thi thể người chết trên đất lên. Các vị cao thủ thối lui như thủy triều, chỉ chốc lát sau đã đi sạch bóng. Ngoại trừ vết máu còn dính lại trên tường, trên mặt đất, dường như vừa rồi không có gì phát sinh cả. Trời ơi, chẳng lẽ bị ta mắng một trận, mắng cho ngả khổ thiện kia phải bỏ đi rồi sao? Tần Lâm sờ sờ cằm, lòng nói chẳng lẽ lần này Bạch Liên giáo tới đây thật sự là hành hiệp trượng nghĩa, để tránh cho Bắc Tông tạo thành sai lầm lớn, cho nên đặc biệt tới cứu những hài tử này. Mặc dù có chút khoa trương, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Bạch Liên giáo muốn phát động dân chúng khởi sự, sẽ phải tranh thủ lòng dân cùng triều đình, đối nghịch cùng triều đình tự nhiên chém giết núi thây biển máu. Nhưng thông thường sẽ không bỗng dưng vô cớ lạm sát kẻ vô tội. Nếu như Bắc Tông thực sự bắt cóc trẻ con đi hoạn, một khi chuyện bị vạch trần, danh dự của Bạch Liên giáo ở dân gian sẽ giảm xuống trên diện rộng, bất lợi cho bọn họ tranh thủ lòng dân. Bất kể như thế nào, có thể cứu ra những hài tử trẻ người non dạ này thuận lợi, tránh cho bọn chúng trở thành cái gem bị hoạn giống như tên đầu vẻ và tên mặt xẻo kia, cũng coi như là một công lớn, không thèm với trời đất, không thèm với lương tâm. Tần Lâm sốc lại tinh thần an ủi đám trẻ được cứu ra, lại đợi gần nửa canh giờ, chỉ nghe nơi xa tiếng chân như sấm, đại đội tinh nhuệ hiệu ấy của Bắc Chấn Phủ Ti ùn ùn kéo đến. Hồng Dương thiện cưỡi một con ngựa dẫn đầu, chỉ huy tề chỉnh như Gia Cát Lượng, khí thế mười phần thật giống như Quan Vân Trường. Vị cẩm y chỉ huy này thoạt nhìn cũng dường như là có bản lĩnh thật sự, không giống họ Tần. Bạch Linh Sa suy nghĩ trong lòng, từ phía sau nhìn Tần Lâm một chút. thánh giáo nhiều lần bị nhục trên tay của họ Tần, ở tổng giáo nghe người ta nói hắn mắt thần như điện thông suốt âm ti, còn tưởng rằng là ba đầu sáu tay ghê gớm lắm. Không ngờ nghe danh không bằng gặp mặt, lúc nào cũng nở một nụ cười vô cùng rảo hoạt, nhìn thế nào cũng thấy không giống, cho dù là hắn mới vừa lừa gạt tên mập lùn kia quay cuồng một trận. Vậy mà Hồng Dương Thiện xa xa nhìn thấy Tần Lâm liền lăn xuống khỏi yên ngựa, lộn nhào về phía trước, quỳ trên mặt đất nước mắt nước mũi trộn lẫn nhau. Thuộc hạ cứu viện tới chậm, nếu như liên lụy tổn thương một cọng lông của trưởng quan, thuộc hạ thật sự muốn chết vô cùng. Trưởng quan bất chấp tên đạn chuyên tâm hành sự, là trung thần lương tướng số 1 trong xưởng về ta, bọn thuộc hạ dám không tận trung cống hiến, lấy máu thành thật tương báo. Đúng rồi, không biết yêu phỉ Bạch Liên giáo đi đâu. Bạch Linh Sa lấy tay vỗ trán, trời, Gia Cát Lượng Quan Vân Trường đã biến thành một kẻ vuốt mông ngựa. Tần Lâm lại cười to ha hà, không có hình ảnh lắm. Ôi chao, những người Bạch Liên giáo đó được lời nói có ít phát ra từ đáy lòng của bản quan khuyên bảo thuyết phục một hồi, ai nấy đều tự ti mặc cảm, bây giờ sớm tứ tán chạy xa rồi, hẳn là đuổi không kịp. Bạch Linh Sa vô cùng tức tối vì Tần Lâm mặt sạn mày dày tới mức này, bây giờ nàng rất hoài nghi không biết mình ở lại có phải là lựa chọn sáng suốt hay không. Đám Bạch Liên giáo quả thật đã cưỡi ngựa chạy xa, ở một chỗ đất trống trong rừng bên ngoài 20 dặm, Ngả Khổ Thiện nhìn thiếu giáo chủ Bắc Tông Thạch Trung Thiên một chút, đột nhiên rút giới đao ra khỏi vỏ, chém chinh chích xuống, dậy lên một hàng ánh đao. Thạch Trung Thiên lòng như cho tàn, người của Bắc Tông lại mở miệng muốn kêu, nhưng thấy ánh đao kia lướt qua một vòng ở trên thân Thạch Trung Thiên, xây thừng chói y bị cắt thành từng đoạn, mỗi đoạn dài chỉ khoảng một tấc. Các ngươi đi đi, sự kiện 10 năm trước, Tổng giáo thật sự có lỗi với các ngươi. Ngả Khổ Thiện đầu tiên là thần sắc ảm đạm, tiếp đó gằn giọng quát. Bất quá nếu như các ngươi không biết hối cải, tiếp tục vì lật đổ Chu Minh Ngụy Triều mà cấu kết cùng bọn Mông Cổ Thát Lỗ, hoặc là làm ra loại chuyện diệt tuyệt nhân luôn bắt trẻ em đi hoạn này, chớ trách Tổng giáo thanh lý môn hộ. Thạch Trung Thiên xoa xoa cổ tay có hơi tê dại, nhìn Ngả Khổ Thiện một chút, không nói một lời dẫn mọi người dưới trướng rời đi. Chờ đối phương đi xa, đường chủ Thanh Dương Tử Hàn Yên nhíu mày một cái. Ngả hữu sứ, vừa rồi vì sao phải đi, tại sao không cứu thánh nữ? Viện binh của đám ưng khuyển còn xa, xem ra hắn cũng chưa chắc biết thân phận của thánh nữ, chúng ta cùng nhau ùa lên một lượt, không hẳn không thể cứu thánh nữ ra. Ta cũng muốn cứu thánh nữ. Ngả Khổ Thiện lộ ra vẻ hết sức khổ sở. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 501. Con rẻ nhưng thánh nữ dùng án hiệu tay trong giáo lặng lẽ nói cho ta biết, chỉ huy sứ Cầm Y Vệ họ Tần này là cường cừu đại địch của bản giáo, nhiều lần phá hỏng đại kế của thánh giáo. Nàng muốn thừa dịp thân phận chưa bị vạch trần ẩn núp ở bên cạnh hắn, thăm dò nội tình của hắn, tìm hiểu rõ ràng tại sao khoảng thời gian trước kế hoạch của bản giáo lại liên tiếp thất bại. Ba vị đường chủ Tử Hàn Yên, Tiêu Vân Thiên, Luyện Ích Trần nghe vậy nhất tề chấn động. Vụ án Kỳ Châu Kinh Vương Phủ, vụ án ám sát Đặng Tử Long, vụ án Vũ Hoa Đài cùng vụ án cướp bạc ngân khố, mấy đại án này đều là Bạch Liên giáo tỉ mỉ bày ra kín đáo bố trí, lại liên tiếp bị họ Tần phá được. Cho rằng hắn miệng còn hôi sữa, chỉ là trẻ con, vậy dựa vào cái gì hắn thể năm lần bảy lượt đối nghịch cùng Bạch Liên giáo như vậy? Người của Bạch Liên giáo từ trên xuống dưới tuyệt không tin Tần Lâm thật sự là bao thanh thiên chuyển thế, tống đề hình phục sinh. Khả năng lớn nhất, nghi ngờ trực tiếp nhất chính là nội bộ Bạch Liên giáo đã có phản đồ, hơn nữa còn là phản đồ nằm ở trung tâm cao cấp tiết lộ kế hoạch hành động ra ngoài, mới khiến cho kế hoạch liên tiếp thất bại, hao binh tổn tướng. Mà bản thân Tần Lâm khẳng định chỉ là tay sai triều đình cùng tên phản đồ kia tung ra để ngụy trang thu hút lực chú ý, cố ý tỏ vẻ bí hiểm, cố ý tỏ ra ca thâm khó lường để người ta không đoán ra nội tình của hắn. Đối với tên ngụy trang Tần Lâm này, giết hắn cũng vô dụng, cho nên dù Bạt Liên giáo cao thủ nhiều như mây nhưng không có tổ chức ám sát nhằm vào Tần Lâm, chỉ muốn giữ lại cái mạng nhỏ của hắn nhằm tìm ra kẻ phản đồ thực sự kia phía sau hắn. Bây giờ thánh nữ tự thân xuất mã, mặc dù bất chấp nguy hiểm không nhỏ, nhưng chỉ cần thân phận không bị bóc trần tra rõ nội tình Tần Lâm, cơ hội bắt được đại phản đồ sẽ là rất lớn. Quả nhiên thánh nữ trung thành và tận tâm đối với bản giáo, không tiếc lấy thân mạo hiểm thâm nhập hang hổ. Trước đây chỉ cảm thấy nàng ham chơi, nghịch ngợm, hồ đồ, không ngờ là chúng ta đã nhìn lầm. Tử Hàn Yên nhìn phương hướng kinh sư phía bắc, trong mắt tràn đầy kính nể. Thật may là nàng không biết, Bạch Linh Sa lấy thân thâm nhập hang hổ vào lúc này đang hăng hái bừng bừng chơi với con chó vàng lớn của Tần Lâm mang tới, nắm lấy tay nó, kéo cái đuôi nó, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Đại Hoàng đang chạy như điên trong sân, hai tay Lục Viễn Chí nắm dây thừng bị nó lôi theo phải chạy, mệt mỏi thở hổn hển, trên mặt mập toát ra đầy mồ hôi. Tần Lâm ngồi ở sảnh, ung dung nhàn nhã uống trà. Con chó vàng này chính là chiến lợi phẩm phá án của hắn. Sau khi kết thúc vụ án bắt cóc trẻ con mang đi hoạn, mặc dù không thể bắt lại phỉ đồ Bạch Liên giáo Nam Bắc hai tông, nhưng căn bản vụ án đã tra rõ. Quan trọng hơn là đã cứu thành công tất cả trẻ con bị bắt, chúng sẽ có được cuộc sống đầy đủ trọn vẹn, sẽ không sống cuộc sống đáng thương bị hoạn. Lúc trả đám trẻ lại cho phụ mẫu chúng, tình cảnh cảm động cốt nhục gặp nhau như vậy, thấy phụ mẫu mừng rỡ vì tìm lại được con mất tích, ôm nhau mừng vui, Tần Lâm cũng cảm thấy cao hứng trong lòng. Ít nhất ngoại trừ tranh quyền đoạt lợi cố gắng leo lên cao, hắn cũng thật sự làm chút chuyện cho dân chúng. Lần này quả thật công đức Tần Lâm không nhỏ, dựa theo Từ Văn Trường nói, bởi vì Tần Lâm đã kích em cửu thiến hoạn trẻ con bị bắt cóc, phong trào dân gian tự cung cũng liên đới bị áp chế. 19 tháng 9 năm nay toàn bộ kinh sư không biết có mấy ngàn mấy vạn đứa bé thoát khỏi tai kiếp một sao, ông trời có mắt tích hạ âm đức, tương lai trong u minh tự có phúc báo. Lão bà của Tiểu Đao Chu coi như thành thật, Tần Lâm cũng không có làm khó nàng, cũng không thu lấy hai đính vàng vốn phải sung tông, chỉ đòi nàng con đại hoàng này. Con chó này là Tiểu Đao Chu bắt đầu nuôi hơn một năm trước, vừa hung lại ác bất tội xung quanh, nữ chủ nhân cũng không thích, thấy Tần Lâm đòi nó đúng như mong muốn, không chút do dự đáp ứng cho hắn. Chó đều sợ kẻ ác, tựa hồ động vật có thể cảm ứng khí hung sát nhạy bén hơn con người. Chó vàng ở trong tay chủ chức vô cùng hung dữ, sau khi được Tần Lâm thu nuôi trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Tần Lâm lấy con chó này chính là nhìn chúng nó thông minh, thú sắc cũng không tồi, muốn huấn luyện một chút xung làm cảnh khuyển. Cho nên bố trí các loại chướng ngại vật như hố cát, xào gỗ trong sân để cho Lục Viễn Chí sắt nó huấn luyện. Chó vàng không có gì, đáng thương Lục Mập có chuyện, chạy liên tục vô cùng mệt mỏi, há to miệng thở liên hồi. Tên Mập kia vô cùng kém cỏi, còn không bằng một con chó. Tiếng nói trong trẻo phát ra từ miệng A Sa. Nó đã tắm rửa sạch sẽ, đổi lại mặc y phục nữ tử, y phục màu hạnh huỳnh, trên đầu búi hai lọn tóc trái đào. Gương mặt trắng trẻo đáng yêu, đôi mắt to đen nhánh vô cùng linh hoạt, lông mi thật dài chớp chớp. Mặc dù tuổi còn non nớt nhưng tương lai hẳn là giai nhân tuyệt sắc hiếm thấy, khóe miệng luôn treo một nụ cười xấu xa, càng lộ vẻ bướng bỉnh thông minh. Đây đâu phải là tiểu khất cái bẩn thỉu 10 tuổi, mà rõ ràng là một tiểu mỹ nhân 11-12 tuổi, thân hình còn chưa nảy nở. Đây chính là chiến lợi phẩm thứ hai của Tần Lâm, hoặc là theo như lời của bản thân hắn nói, là con rẻ. Từ Linh Quan Miếu trở lại, những đứa trẻ khác đều sạch sẽ, chỉ có A Sa vừa dơ vừa thối. Tần Lâm không nói lời gì chộp lấy A-sa nhấc bổng lên giống như bắt gà, ném thẳng vào thùng gỗ đựng nước tắm. Thậm chí Tần Lâm còn động thủ kỳ lưng cho nó, làm cho A-sa cơ hồ khóc lên, hắn mới tức giận bỏ lại một câu, hảo tâm không có hảo báo, hậm hực đi ra ngoài. Hắn không biết sau khoảnh khắc mình vừa đi ra, lập tức gà mái biến thành thiên nga. Sau khi tắm xong thùng nước trở nên đen kịt, tiểu khất cái A-sa trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp linh hoạt, băng tuyết thông minh. Trong phủ nhất thời lan truyền chuyện Tần Lâm ra ngoài một chuyến nhặt về một tiểu tiên nữ. Chuyện lạ như vậy, các nữ nhân nhiều chuyện như Thanh Đại, Từ Tân Di, Giáp Ấp Bính Đinh thì kiếm lập tức kéo tới xem. Vừa xem qua A-sa lập tức trở thành bảo bối của các nàng, chỉ cần rảnh rỗi lập tức sắt nó đi tô son chát phấn tìm kim châu mã não, gấm vóc lùa là cho nó mặc, dường như các nàng xem nó là búp bê của mình. A-sa cũng có giải thích, ra vẻ đáng thương nói với các tỷ tỷ rằng cha mẹ mình là nạn dân chạy lạc, từ nhỏ đã bị xem như con trai. Sau đó cha mẹ đều chết hết. Nó cũng sống cảnh màn trời chiếu đất sống như những tiểu khất cái khác. Vì sống lôi thôi như vậy, trên mặt dính bùn đất ngày này qua ngày khác, nếu như không rửa sạch cũng không biết dung mạo mình thế nào. Đáng thương thật, càng ngày Thanh Đại, Từ Tân Di càng cảm thấy vô cùng thương xót A-sa. Chờ Tần Lâm thông báo cho người nhà đám trẻ bị bắt tới đón về, ngay cả cậu đàn cũng có Chu Lão Hàm mang đi về nhà, duy chỉ có A-sa là không có chỗ nào để đi. Hôm đó Tần Lâm từ Linh Quan Miếu trở lại, đã cảm thấy nha đầu này hết sức tinh quái, lại thêm Thanh Đại, Từ Tân Di cùng một đám nữ binh đồng tình thương hại thay nhau oanh tạc, nói rằng nhà chúng ta còn thiếu nó một miếng ăn, Tần trưởng quan ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để A-sa ở lại trong phủ, nhưng luôn gọi nó là con rẻ. A-sa lại không có cảm giác là mình ăn nhờ ở đậu người khác, khắp nơi đối nghịch cùng Tần Lâm, dĩ nhiên cũng không coi Lục Mập ra gì. Lần này thấy Lục Mập mệt mỏi le lưới thở hồng hộc, nó bèn vỗ tay trêu chọc. Tên mập, ngươi thật mất thể diện, còn không bằng đại hoàng, cho dù là thè lưới ra cũng ngắn hơn đại hoàng. Lục Viễn Chí vô cùng căm phẫn, nhìn A-sa, cái này gọi là khóc không ra nước mắt. Từ lần trước giúp đỡ Tần Lâm đắc tội con rẻ, không biết sao nó liền nghĩ kế cho nữ binh giáp, nói Lục Viễn Chí quả thật quá mập. Đi theo Tần đại ca vào sanh ra tử, tương lai gặp phải nguy hiểm sợ rằng muốn chạy cũng chạy không thoát. Không bằng để cho y sắt đại hoàng cùng nhau chạy, luyện bản lãnh chạy một chút, đến khi khẩn yếu quan đầu cũng có thể bảo vệ tánh mạng. Nữ binh giáp suy nghĩ một chút thấy cũng phải, trượng phu mình vừa mập lại không biết võ công, nếu như thật sự gặp nguy hiểm không phải là xui xẻo hay sao? Lập tức đại phát thư uy buộc tên mập sắt chó chạy bộ. Đáng thương Lục Viễn Chí trở thành vật hy sinh, mỗi ngày bị đại hoàng kéo chạy như điên ở trong sân. Đúng như A-sa nói, mệt mỏi le lưới quả thật nhìn qua giống như đại hoàng le lưới, hơn nữa còn mập như vậy. Nhìn cái gì vậy? A-sa nhìn Lục Viễn Chí làm mặt rượu. Mập giống như heo, nếu như thật sự bị người khác bắt được, giết ngươi giống như giết heo, đến lúc đó A Giáp tỷ tỷ làm sao bây giờ? Nghe ta là vì tốt cho ngươi thôi, coi như ngươi độc. Tên mập thở dài, tiếp tục chạy như điên đi theo đại hoàng. Con rẻ, không nên ép người quá đáng. Tần Lâm hít mắt, huynh đệ bị khi dễ, làm đại ca không thể không đứng ra bưng vực. Hắn cười lạnh hai tiếng. Lão tử là Cẩm Y vệ, phụng chỉ chấp trường chiếu ngục, hừ hừ, bắt tiểu nha đầu như ngươi vào nuôi cọp, ngay cả xương cũng không còn lại khúc nào. A-sa le lưới một cái, cắn đầu ngón tay, nước mắt rưng rưng hết sức đáng thương. Ta sợ quá. Ngu ngốc, nếu như ta nói với Từ tỷ tỷ, nói ngươi muốn bắt ta cho cọp ăn. Tần Lâm bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Lòng nói ngươi nào có vẻ sợ sệt gì, diễn trò còn lợi hại hơn cả ta. Ngay trước mặt hai vị tỷ tỷ Thanh Đại, Từ Tân Di, Tần Đại ca ngọt ngào hơn bất kỳ ai khác, giả vờ hay hơn bất kỳ ai khác. Hiện tại bị mắng là ngu ngốc, Tần Lâm rất muốn gõ sưng đầu ruột nha đầu này. Nghĩ đến gõ sưng đầu nó, chợt thấy hai lọn tóc trái đào trên đầu A Sa, Tần Lâm bèn cười một tiếng đầy tà ác, mắt hổ tinh quang bắn ra bốn phía, thân hình chấn động. Ừ, dường như ta thấy hàng tơ lụa phúc ký vừa mới nhập hàng về. Đúng rồi, tay nghề Trần Lai ở Thuận Ngân lâu cũng rất khá, long phụng kim thoa rất hợp với ngoại hình của ngươi, còn có châu quan cài đầu của cửa hàng Đại Phúc Kim. Dứt lời, Tần Lâm sờ cằm không có hảo ý nhìn A Sa, biểu lộ gian trá âm hiểm. Trời ơi cứu mạng, gương mặt nhỏ nhắn khả a trắng như tuyết của A Sa lập tức nhăn nhúm lại, tức tối hừ hừ nhìn Tần Lâm. Kim thoa, châu quan còn làm tóc. Tần Lâm, ngươi dứt khoát xếp ta đi, không muốn sống nữa. A Sa sợ nhất chính là bị Thanh Đại, Từ Tân Di cùng đông đảo tỷ tỷ săn trang điểm cho mình. Có câu ba nữ nhân thành cái chợ, còn đáng sợ hơn ba nữ nhân chính là mười mấy nữ nhân. Người này nói muốn kết tóc trái đào cho nó, người kia muốn bới lên cao, còn có người nói trước chán để một chỏm ngắn, còn lại vén hết ra sau. Các loại đồ trang sức đeo tay cũng thử thay đổi từng món một, đáng thương A Sa gần như sụp đổ. Phải biết, A Sa bướng bỉnh thông minh bình thời ghét nhất chính là rửa mặt trang điểm. Không được không được, A Sa đáng yêu như thế, nhất định phải ăn mặc phải thật xinh đẹp. Tần Lâm không có hảo ý nhìn A Sa, giống như bà ngoại sói nhìn cô bé quàng khăn đỏ. Cảm thấy lạnh toát trong lòng, A Sa không thể làm gì khác hơn là giả bộ ngoan ngoãn. Tần đại ca, chớ có xấu xa như vậy, cùng lắm thì chúng ta hòa hảo với nhau. Lúc này muốn hòa hảo, muộn rồi. Tần Lâm cười âm hiểm, không để ý A Sa đau khổ cầu khẩn, đứng dậy đi ra ngoài mua những thứ đó. Họ Tần, cả đời ta sẽ không bỏ qua ngươi. A Sa ở phía sau vung quyền lên dữ, sau đó xỉu xuống rất nhanh chu cái miệng nhỏ nhắn. Làm sao bây giờ, thắt hai trái đào trên đầu đã hết sức buồn cười, nếu như hắn mua về long phụng kim thoa, chân châu trang sức gì đó, trời ơi, thà là tìm đậu hủ đập đầu chết cho xong. Từ Tân Di, Thanh Đại cùng Chu Nghiêu Anh trở lại, Thanh Đại lại mở nữ y quán ở Kinh Sư, bởi vì có Tần Lâm sau lưng làm chỗ dựa, Lý Kiến Phương làm thái y lại phát huy lực ảnh hưởng trong y giới, lần này nữ y quán mở vô cùng thuận lợi, khai trương 3 ngày cuộc diện thật tốt. Sau khi Chu Nghiêu Anh nghe nói bèn năn nỉ biểu tỷ dẫn mình ra ngoài chơi, cũng đi theo tới phủ Tần Lâm. Tần tỷ phu không có ở nhà sao? Chu Nghiêu Anh nhìn thử xung quanh, sau đó rất nhanh liền phát hiện A Sa mặt mày đau khổ đang ngồi chồm hổm trên bậc thềm. Trưởng công chúa Thiện Lương lập tức phát tác thiện tâm. Ồ, đây chính là A Sa mà tỷ phu cứu về đó sao, thật là đáng yêu. Cứu mạng. A Sa cúi thấp đầu, nhấc chân muốn bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp chạy đã bị Từ Tân Di bắt lại. Từ đại tiểu thư rất đắc ý giới thiệu tác phẩm của mình. Biểu muội xem, ta tết tóc trái đào cho A Sa có đẹp không? Không đẹp chút nào, thật là xấu. A Sa thầm nhủ trong lòng. Đẹp, đẹp quá. Chu Nghiêu Anh vỗ tay khen ngợi. Ủa, A Sa chú ý tới ngực nàng đeo một cái ngọc bội ngũ trảo kim long. Đây là vật hoàng gia, chẳng lẽ nàng chính là vị trưởng công chúa kia? Hừ hừ, trong phủ họ Tần quả nhiên không đơn giản. Đúng vậy, là từ tỷ tỷ kết cho muội. A Sa nhìn về phía Chu Nghiêu Anh ngọt ngào cười một tiếng. Lực tương tác giữa các thiếu nữ xinh đẹp quả nhiên vô địch, rất nhanh các nàng đã vui chơi hòa hợp với nhau. Đương nhiên là ba vị tỷ tỷ xem tiểu muội muội như người mẫu, không ngừng bày bố, đáng thương A Sa cố nén chịu đựng, cái miệng nhỏ nhắn chu cao có thể treo bình lên. Tần Lâm xách theo túi đồ, ung dung từ bên ngoài tiến vào. Hỏng bét, ngày chết của ta đến rồi, A Sa hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nghĩ đến kim thoa, châu quan gì đó, Nó muốn phát điên lên được. Cẩm Y Vệ. Tác giả Miêu Khiêu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 502. Bạch Liên Bắc Tông A Sa, đây là cho ngươi. Biểu hiện Tần Lâm ở trước mặt lão bà cùng tiểu di muội hết sức thương yêu. A Sa nghiêng đầu không nhìn những hình cổ kia. Tần Lâm cười xấu xa. Kỳ quái, ngay cả bánh đậu xanh cũng không ăn sao? A Sa quay đầu nhìn lại, lập tức ánh mắt sáng lên. Trong hộp cũng không phải là đồ trang sức châu quan gì, mà là bánh đậu xanh thật tinh tế, tản ra mùi thơm mê người. Vì vậy nó làm như không thấy Tần Lâm, cầm hai cái bánh lên nhét vào trong miệng, nhai thật mạnh, dường như đang cắn vào thịt Tần Lâm. Tần Lâm an bài mật thám Bắc Chấn Phủ Ti hỏi thăm tin tức, rốt cuộc đã có kết quả. Hắn và sư gia Từ Văn Trường ngồi trong thư phòng xem mật báo đến từ nhiều nguồn khác nhau, cả hai đều cau mày. Bản thân vụ án bắt cóc trẻ con mang đi Thiến Hoạn coi như đã phá, tra rõ bàn tay xấu xa sau màn là của Bắc Tông Bạch Liên giáo, cứu được tất cả trẻ con bị bắt. Nhưng rốt cuộc mục tiêu của đối phương là cái gì? Tin tưởng đối phương tuyệt không phải là muốn mang đám trẻ đi làm cái em. Rất rõ ràng Bạch Liên giáo lấy lật đổ triều đình làm trách nhiệm của mình. Lần này có âm mưu nhắm vào Tử Cấm Thành, bởi vì chỉ có bên trong hoàng cung mới phải dùng tới nhiều thái giám như vậy. Như vậy rốt cuộc âm mưu của Bạch Liên giáo là gì? Hai tông Nam Bắc khác nhau xuất xứ từ nơi nào? Đối phương ở trong cung có nội ứng hay không? Những thứ này đều là vấn đề mà Bắc Chấn Phủ Ti phải cấp tốc tra rõ. Cơ quan đặc vụ xưởng về tuyệt đối không chỉ có hư danh, đầu lãnh đặc vụ Bắc Chấn Phủ Ti là Tần Lâm vừa ra lệnh, tất cả hệ thống Bắc Chấn Phủ Ti đều vận chuyển với tốc độ cao, dò xét tin tức từ quan phủ, dân gian, hai đảo Hắc Bạch vân vân, rất nhanh đã nộp tài liệu tường tận lên bàn Tần Lâm. Hai tông Nam Bắc Bạch Liên giáo phân chia, chuyện này phải nói từ năm gia tính 33. Đồng thời ngũ phong thuyền chủ Long Trực tung hành ở 36 đảo phía Nam, lúc đó Bạch Liên giáo trưởng lão Triệu Hoành Bắc dùng tên giả Triệu Toàn. Bởi vì đại quân triều đình Tảo Thanh đang dần dần ép tới, bèn dẫn sắt hơn vạn giáo đồ Nhạn Bắc phân đà vượt qua vạn lý trường thành, đầu phục em đáp hãn có thù nhiều đời cùng Triều Minh. Bạch Liên giáo vừa thành lập từ Triều Nguyên đã thành thế bất lưỡng lập cùng Thát Lỗ, bọn Hàn Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông, Thiết Quan Đạo Nhân Trương Trung, Bành Hòa Thượng Bành Oanh Ngọc đều là thủ lĩnh nghĩa quân phản nguyên công tại Thiên Thu, danh lưu sử sanh thiên hạ ai ai cũng biết, làm sao Tổng giáo có thể cho phép Triệu Hoành bắt đầu dựa vào Mông Cổ Thát Lỗ. Vì vậy từ đó trở đi Tổng giáo không hề thừa nhận thân phận trưởng lão của Triệu Hoàng Bắc nữa, cũng cắt đứt liên lạc với Nhạn Bắc phân đà chạy trốn tới tái ngoại. Triệu Hoàng Bắc một lòng muốn mượn thế lực em đáp hãn lật đổ cướp lấy Giang Sơn Chu Minh Ngụy Triều Thánh giáo, giáo đồ Nhạn Bắc phân đà cũng bởi vì quan quân Tảo Thanh mà kết huyết hải thâm cừu cùng triều đình. Nếu Tổng giáo không chịu ủng hộ hành động của bọn họ, vậy dứt khoát tự lập giáo môn đổi xưng Bạch Liên Bắc Tông. Triệu Hoành Bắc cũng coi như là một đời nhân vật kiêu hùng, làm ra sự nghiệp cực lớn ở tái ngoại, cấu kết em đáp hãn cải tạo bản Thăng Thành, khai hoang phóng mục, chiêu dẫn hơn 10 vạn bộ chúng. Cũng thời thời khắc khắc sách động thiết kỷ em đáp hãn tiến công Triều Minh, hoàn toàn từ đầu lãnh ma giáo, thủ lãnh khởi nghĩa biến thành Hán gian. Không ngờ 10 năm trước Trương Tư Chính chủ trì phong cống em đáp hãn, đủ loại cơ duyên em đáp hãn luôn luôn thù địch với Triều Minh lại đạt thành hóa giải với triều đình, trở thành phiên thuộc một phương của Thiên Triều. Thời thế thay đổi, em đáp hãn không cần tới tên Hán gian Triệu Hoành Bắc nữa, bèn nổi ứng ngoại hợp phối hợp với quân Minh bất ngờ tập kích bản Thăng Thành, lùng bắt Triệu Hoành Bắc, triều đình giải y vào kinh sư, lăng trì xử tử. Lúc ấy tình cảnh Bạch Liên Bắc Tông cực kỳ chật vật, bất đắc dĩ cầu viện với Tổng giáo, nhưng bên Tổng giáo cũng không có đưa ra viện thủ. Từ đó trở đi con hào ngăn cách giữa hai bên càng ngày càng sâu hơn, tuy rằng không tới nỗi nước lửa bất dung nhưng cũng là nước giếng không phạm nước sông, cơ hồ không hề niệm tình đồng môn hương hỏa. Những tài liệu trước mặt này bởi vì năm đó triều đình dưới sự phối hợp của Yên Đáp Hãn bắt được không ít lãnh đạo cao tầng Bạch Liên Bắc Tông bao gồm Triệu Hoành Bắc, trong đó thu được rất nhiều văn kiện bí mật, cho nên tương đối rõ ràng tường tận. Mà sau khi Triệu Hoành Bắc bị xử lăng trì từ 10 năm trước, trọng tâm công việc xưởng vệ chuyển qua Bạch Liên Tổng giáo phương Nam, văn bản ghi chép liên quan tới Bạch Liên Bắc Tông trở nên mơ hồ rất nhiều. Chỉ biết là Bạch Liên Bắc Tông cũng không có bị diệt, năm đó Triệu Hoành Bắc dưới sự che chở của Yên Đáp Hãn phát triển thế lực rất nhanh, lực lượng hùng hậu trải dọc theo vạn lý trường thành như Kế Châu, Đại Đồng, Tuyên Phủ. Hơn vạn dặm. Những chỗ này đều phái đại sư huyên truyền giáo, tổng giáo cũng không hạ thủ. Sau tuy bản thân Triệu Hoành Bắc bị lăng trì xử tử, nhưng cơ sở truyền giáo bí mật của Bạch Liên Bắc Tôn vẫn còn đó. Ngoài ra đồ đệ Triệu Hoành Bắc gọi là Thạch Tự Nhiên bên xưởng vệ nghi ngờ trước mắt là y đang chủ trì Bạch Liên Bắc Tôn. Thạch Tự Nhiên. Tần Lâm xem tới đây liền vỗ vỗ hồ sơ. Ngày đó Bạch Liên giáo xảy ra tranh chấp nội bộ, ta nghe Ngạ Khổ Thiện đề cập tới cái tên này. Nếu ta nhớ không lầm, thiếu giáo chủ Thạch Trung Thiên chủ trì vụ án bắt cóc trẻ con mang đi hoạn lần này chính là con trai của Thạch Tự Nhiên. Ừ, bây giờ đúng là y đang chủ trì Bạch Liên Bắc Tông. Từ Văn Trường cau mày, vuốt vuốt chòm râu dê lưa thưa của mình. Thanh danh Bạch Liên Bắc Tông ở trên giang hồ không nổi bật, bởi vì năm xưa gặp phải biến cố lớn cho nên hành sự bí ẩn hơn tổng giáo, thủ đoạn nhắm vào triều đình cũng tỏ ra thiên khích hơn. Mặc dù thực lực của họ không bằng tổng giáo, nhưng năm đó đầu dựa vào Mông Cổ thất lỗ, lần này lại bắt cóc trẻ con mang đi tiến hoạn, đây chính là hành sự không từ bất cứ thủ đoạn nào. Hơn nữa ta nghi ngờ Bắc Tông có nổi ứng ở trong cung. Tần Lâm gãi gãi đầu, nhưng bây giờ đối mặt hồ sơ, hắn cũng phải bó tay hết cách. Dọc theo trường thành hơn vạn dặm năm xưa là phạm vi truyền giáo của Triệu Hoành Bắc, ai biết Bạch Liên Bắc Tông thiết lập tổng bộ ở nơi nào. Muốn tìm nổi ứng trong cung, nhưng hoạn quan trong Tử Cấm Thành có hàng ngàn hàng vạn, chẳng lẽ bắt lại tất cả thái giám trên từ Phùng Bảo dưới tới Trương Tiểu Dương thẩm vấn. Đừng nói Tần Lâm không có quyền lực đó, còn có Đại Hán tướng quân Kỳ Thủ Vệ Kim Ngô Vệ đều làm nhiệm vụ trong cung, cũng không tránh khỏi hiểm nghi. Nếu như là án cụ thể khác có thể lần theo chân tướng từ chứng cứ trong tay. Nhưng loại án huyền bí như mò kim đáy biển này, cho dù là đời sau cũng phải vận dụng lực lượng cảnh sát đông đảo điều tra trên quy mô lớn, dùng các thủ đoạn khoanh vùng trọng điểm hiểm nghi, mai phục 24 giờ, mới có hy vọng phá án. Pháp y cùng hình cảnh đều không phải là thần, có đôi khi biện pháp ngu ngốc nhất lại là biện pháp hữu dụng nhất. Thế nhưng trước mắt Tần Lâm lại không thể dùng bất cứ biện pháp nào, quả thật có lực lượng toàn thân lại không thể xử xuất, chỉ có thể nhìn Từ Văn Trường cười khổ. Một chàng tiếng cười khanh khách từ ngoài cửa sổ vọng vào, A Sa ngồi trên ghế xích đu bằng trúc non đưa qua lại, vô thức tóm các món quà vặt vào miệng. Trong thư phòng hai người mặt mày đau khổ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ. Ôi! Rốt cuộc cũng là đứa trẻ này vô tư lự, không cần nghĩ gì, không cần buồn vì chuyện gì. A Sa ngồi ngoài thư phòng cố tình nghe trộm, nở một nụ cười xấu xa. Hừ, hai tên ngốc các ngươi muốn biết chuyện của đám phản đồ Bắc Tông kia sao, vì sao không đến hỏi ta? Bất quá, hỏi ta cũng không nói cho bọn họ biết, hì hì. Tiểu khất cái bẩn thỉu lem luốc hóa thành tiểu tiên nữ thơm ngát. Cuộc sống của A Sa ở phủ đệ Tần Lâm thích thú vô cùng. không có sư phụ là Bạch Liên giáo chủ bắt nó luyện công, không có ngả hữu sứ vẻ mặt khổ sở thường hay lại nhảy về sự tích huy hoàng thánh giáo nhiều lần khởi binh phản nguyên chống lại Mông Cổ Thát Lỗ, bị Chu Nguyên Chương xoán đoạt cơ nghiệp, các đời giáo chúng làm thế nào kế tục chiến đấu với Ngụy Triều, cũng không cần nhìn gương mặt âm trầm lạnh lẽo như người chết của Cao Tả Sứ. Ngược lại, nơi này chơi thật vui, ăn thật ngon, không có chuyện gì đi trêu cợt bục mập cùng đại hoàng. Mặc dù trong giáo tiền hô hậu ủng, nhưng nơi đó nào có tự do tự tại như nơi này. Nghĩ đến chủ ý nằm vùng tần phủ, quả thật Bạch Linh Sa bội phục bản thân mình quá mức. Vốn là tu luyện khổ hạnh vừa qua 5 tháng, còn lại ước chừng 7 tháng khảo nghiệm, bắt buộc phải giả dạng làm người mù què, tiểu khiếu hóa vừa sơ vừa thối, vừa trắng vừa đáng ghê tởm, giống như một con khỉ dính đầy bùn thối tới mức ngay cả mình cũng không chịu nổi. Ôi, như bây giờ thật là thoải mái. A Sa phơi mình giữa nắng ấm đầu đông cực kỳ thoải mái, xải rộng tứ chi, chiếm lấy ghế xích đu vốn của Tần Lâm. Tay nó bốc lấy hạt rẻ lấy được của Tử Văn Trường ném lên không, sau đó há miệng ra đón lấy hạt rẻ rơi xuống, nhai hết sức ngon lành. Nó lại sờ sờ cái bụng tròn căng của mình, cuộc sống này thật là thích thú. Nếu không có các nàng Từ tỷ tỷ, Lý tỷ tỷ cả ngày trang điểm mặc cho A Sa giống như búp bê, vậy thì hoàn toàn hoàn mỹ. Về phần sứ mạng dò xét tin tức vì thánh giáo, từ sau lưng tên ngụy trang Tần Lâm bắt được phản đồ chân chính, không nói A Sa hoàn toàn quên mất sau ớt, nhưng cũng hết sức lơ là. Chợt phía tây trên bầu trời có một con diều đang bay theo gió, có hình uyên ương, trong mỏ uyên ương có ngậm một cái đài sen. Nhìn thấy con diều này, A Sa như bị con gì cắn phải, lập tức nhảy bật dậy khỏi xích đu, nhìn quanh quất một vòng, sau đó lén lút theo cửa nhỏ của hậu hoa viên chạy ra ngoài. Dọc trên đường đi nó đi một chút dừng một chút, lúc thì bỏ ra vài đồng tiền mua một sâu đường hồ lô, lúc lại cảm thấy hứng thú với người thổi đường, rẽ qua rẽ lại vài lần, cuối cùng đi vào một ngôi nhà dân cách phủ Tần Lâm chừng hai dặm. Ứng kiếp hữu sứ ngả khổ thiền Thanh Dương đường chủ Tử Hàn Yên, Bạch Dương đường chủ Tiêu Vân Thiên cùng Hồng Dương đường chủ Luyện Ít Trần đã chờ ở nơi này, thấy A Sa, đất tề khom lưng, hai tay làm thành hình hoa sen nở rộ trước ngực. Tham kiến thánh nữ. Được rồi, tìm ta có chuyện gì? Gương mặt A Sa tỏ ra không kiên nhẫn, trong lòng có chút thấp thỏm, sợ bọn họ ép mình rời đi tần phủ tiếp tục khổ hạnh. Ngả khổ thiện quan sát A Sa, thấy nó mặc áo bằng tơ lụa thượng hạng, trên đầu để tóc trái đào, đai lưng thoạt nhìn không có gì nổi bật, nhưng cũng được khảm ngọc trên đó, không tự chủ được nhíu mày một cái. Nếu nói tiền tài, Bạch Liên giáo trăm năm qua có thể chống đối cùng triều đình cũng không thiếu kỳ chân dị bảo, nhưng trong giáo cho là thân người chẳng qua là túi xa mà thôi, ê quán chân không mới là nơi trở về, cho nên cuộc sống cũng không xa gì. Thấy A Sa ăn mặc như vậy, ngả khổ thiện liền khuyên bảo: Thánh nữ điện hạ, đừng trách ngả đại thúc lắm mồm, ngài cũng đừng mắc bẫy của ưng khuyển triều đình, quên đi căn bản thánh giáo. Cần phải biết kiếp số thế gian này vốn là khổ nạn, chỉ có Di Lặc sáng sinh, Minh Vương hiện thế mới có phúc báo kiếp này, hết thảy khẩu phúc nhãn phúc khác đều là vật ngoại thân. Ngả khổ thiện dùng yêu cầu tiêu chuẩn thánh nữ cao nghiêm để giáo huấn A Sa, căn bản không hiểu nó chẳng qua là một bé gái chừng 10 tuổi, lần này dạy dỗ sinh ra phản tác dụng. Con ngươi A Sa đảo tròn một cái, chỉ vào mũi mình. Hừ, ngả lão đầu cho là ta sống vui vẻ lắm hay sao? Nói cho các ngươi biết, ta phải tạm gửi thân vào hang hổ, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm tánh mạng. Tần Lâm kia vừa hung ác vừa xảo hoạt, thủ hạ Từ Văn Trường lão mưu thâm toán, Lục Viễn Chí xả heo ăn hổ, bọn họ đều là cường thủ đại địch của thánh giáo. Ta vì thánh giáo đi nằm vùng, ngay cả buổi tối cũng không ngủ được, xem thử tóc ta đã bạc. Dứt lời A Sa liền bứt tóc mình xuống cho bọn ngả khổ thiện xem, dù sao trong tay nó là một nắm tóc, cũng không ai nhìn ra có sợi nào bạc hay không. Nó nói láo trước mặt mọi người mà không đỏ mặt, ngược lại lúc nói tới bọn Tần Lâm lại có hơi xấu hổ ngượng ngùng. Đúng vậy, Tần Lâm vừa hung ác vừa xảo hoạt mua bánh đậu xanh cho nó ăn từ Văn Trường lão mưu thâm toán bị nó vét hết thức ăn đặc sản mua từ Thiệu Hưng tới, Lục Mập giả heo ăn hổ mỗi ngày cùng đại hoàng chạy mệt chết. Ngả Khổ Thiện suy nghĩ một chút cũng cảm thấy A Sa không dễ dàng, cuối cùng bỏ qua cho nó, gật đầu một cái nói: chuyện của Thánh Nữ Điện Hạ, thuộc hạ đã bẩm báo Thần Công Thịnh Đức Quang Minh Chí Đại Thánh Giáo Chủ. Lão nhân gia nói chuyện cha ưng khuyển Tần Lâm triều minh cùng phản đồ cao tầng của bản giáo càng quan trọng hơn xa so với tu luyện khổ hạnh. Thánh Nữ Điện Hạ khổ tu kế tiếp đổi làm nằm vùng ở Tần Phủ. A, sư phó thật tốt. A Sa cao hứng ánh mắt sáng ngời, nhưng kế tiếp lại có hơi xấu hổ, cảm thấy tựa hồ khoảng thời gian này ở trong phủ Tần Lâm không làm được chuyện gì, có hơi có lỗi với sư phó. Dù sao sư phó ở Tổng giáo Bạch Liên giáo thân là thánh giáo chủ, là thật tâm thật ý đối xử với mình. Chợt Ngả Khổ Thiện nhìn về phía ba vị đường chủ gật đầu một cái. Động thủ đi. Chỉ thấy tam đường chủ Thanh Dương, Hồng Dương, Bạch Dương di hình hoán vị thành hình chữ phẩm vây A Sa vào giữa, sáu trưởng cùng xuất, nhất tề đánh vào giữa ngực bụng nó. Ngả Khổ Thiện lăng không nhảy lên, xuất thủ như điện, một trưởng vỗ vào huyệt bách hội trên đầu A Sa. A Sa mới đầu sợ hết hồn, sau đó liền cảm giác được lòng bàn tay tam đường chủ chậm rãi rót lực đạo ào ào vào người mình. 12 kinh chính kỳ kinh bát mạch của nó nhất thời vô cùng ấm áp. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 503. Chuyến đi kế chấn. Lúc này một trưởng Ngả Khổ Thiện đánh vào huyệt bách hội, chân khí quán đỉnh mà vào ngập tràn trong kinh mạch như nước thủy triều tẩy rửa. Hai mạch nhâm đốc vốn bị sư phụ phong ấm nhất thời được đả thông. Ngả Khổ Thiện ung dung rơi xuống đất, khẽ mỉm cười. Chuyện này vô cùng quan trọng, nhiệm vụ thánh nữ gian nan, thánh giáo chủ lệnh cho chúng ta xuất thủ giải khai công lực bị phong ấm của ngài. Công lực A Sa là sư phó của nó, Bạch Liên giáo chủ đích thân xuất thủ phong ấm, đám người Ngả Khổ Thiện cũng không có nội công sâu dày như vậy, nhất định phải đồng loạt ra tay. Làm ta sợ muốn chết, nói trước một tiếng có được hay không? Hù dọa như vậy sẽ chết người đó. A Sa tức giận liếc Ngả Khổ Thiện một cái, buồn cười vì thiết diện sát sinh Phật uy chấn tứ phương trên giang hồ này, lúc này chỉ biết toét miệng cười bồi. Công lực được giải khai, A Sa nhắm ngay bình trà bằng đồng trên bàn co tay búng ra, cách xa ba thước kình phong xô ra va vào bình trà kêu lung tung. Nó cười hì hì, tít cả mắt lại, giống như một đứa trẻ tìm lại được món đồ chơi của mình đã bị thất lạc từ lâu. Khải bẩm thánh nữ, Ngả Khổ Thiện lại nói, thánh giáo còn có bố trí ở Nam Phương, nếu công lực ngài đã được giải khai vậy đã có sức tự vệ, bọn thuộc hạ phụng mệnh thánh giáo chủ còn phải đi về phía Nam một chuyến. A Sa đang cầu cho bọn họ đi mau, nghe vậy bèn khoát tay liên tiếp, đi mau, nơi đây một mình ta đã có thể ứng phó. Đúng rồi, nếu không còn chuyện gì ta đi về trước, đi ra ngoài quá lâu sẽ bị hoài nghi. Dứt lời A Sa liền nhảy chân sáo chạy đi xa, để lại bốn vị cao thủ Bạch Liên giáo ngơ ngác nhìn nhau. Nhìn qua dường như vị thánh nữ này không đáng tin cậy. Mặt Ngả Khổ Thiện lúc này đã kéo dài nhăn nhúm như trái khổ qua. Tử Hàn Yên cũng có vẻ mê hoặc không hiểu, sau khi suy nghĩ một chút kiên định nắm chặt quả đấm. Thánh giáo chủ lấy bí thuật bản giáo xem tinh tượng tra mệnh lý, tính thuật số, đã tính ra tương lai A Sa làm giáo chủ nhất định sẽ trung hưng thánh giáo. Ước chừng 2-3 năm trước thánh giáo chủ đã nói tinh tướng xảy ra biến hóa cực lớn, khó có thể suy đoán, có lẽ là vô sinh lão mấu giáng xuống pháp chỉ, cho nên thiên đạo rời đi, thiên mệnh sửa đổi, thậm chí A Sa sẽ trở thành mấu chốt lật đổ Chu Minh Ngụy triều. A Sa nhảy nhót, Linh Lợi thông minh kia sẽ lật đổ Chu Minh Hoàng Triều. Sợ rằng nói nó đổ nước ngập tổ kiến, lấy trứng chim đùa giỡn với đại hoàng còn dễ tin hơn. Nhưng trong lòng bốn vị cao bạch liên giáo thủ, đây là không thể nghi ngờ, bọn họ lòng tin mười phần gật đầu một cái, lấy tâm trạng sùng kính đưa mắt nhìn theo thân ảnh A-sa biến mất sâu trong hẻm nhỏ. Dường như buổi sáng Tần Đại Thúc thua cuộc còn thiếu ta một hộp điểm tâm, rốt cuộc nên bảo hắn mua bánh hoa quế hay bánh đậu xanh đây. A-sa liếm môi một cái cuối cùng xác định mục tiêu. Xem ra ta thật sự muốn ăn bánh hoa quế. A-sa chạy về phủ, lòng tràn đầy vui mừng đi tìm Tần Lâm đòi hộp bánh hoa quế. Cùng lúc đó trong phòng Tần Lâm, Thanh Đại cùng Từ Tân Di đang thu thập hành trang cho hắn. Thanh Đại an tính nhàn nhã ngồi trên ghế, lật tìm một chút trong dương thuốc nhỏ, lấy ra một hộp lớn thuốc viên và thuốc tán, bỏ hết vào bọc hành lý. Bây giờ đã là cuối thu, bắt đầu vào mùa đông, biên ải lại càng giá rét, Tần ca ca phải chú ý thân thể. Lục vị địa hoàng hoàn này tư âm bổ thận, chỉ cần thận khí đầy đủ cũng không sợ giá rét. Còn cái này, Tần Lâm cười híp mắt nhìn tiểu nha đầu bận rộn cầm một bọc thuốc tán nhịp nhịp trên lòng bàn tay. Quế chi tán. Thanh Đại nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tần Lâm giải thích cho hắn. Thuốc này cay, mát, chuyên trị ngoại cảm phong hàn, vạn nhất Tần ca ca bị nhức đầu cảm sốt có thể uống để ngừa trước. Còn nữa, loại thuốc hoàn sáp nhỏ bên cạnh là ngưu hoàng giải độc hoàn, biên giới phía bắc gió lớn, nếu như bị đau răng ho khan, miệng lưỡi mọc nhọt, uống thuốc này sẽ có hiệu quả rất tốt. Tần Lâm nhìn hộp thuốc đủ các loại thuốc viên tán, bột, hoàn, bất đắc dĩ sờ sờ mũi. Thật sao, chẳng lẽ nàng định cho mình mở tiệm thuốc? Nữ y tiên yêu kiều Khả A đang ngoẹo đầu nhìn hắn hết sức quan tâm, cái miệng nhỏ nhắn mím thật chặt, con ngươi trong suốt lộ vẻ vô cùng lưu luyến. Tần Lâm dễ thường không lưu luyến. Hắn nắm lấy tay nhỏ bé của Thanh Đại. Được, Tần ca ca sẽ mang theo hết tiểu sư tỷ của ta, nàng yên tâm chưa? Nào, để ta hôn một cái. Da mặt hương thật dày. Thanh Đại cười khanh khách né tránh. Từ Tân Di đang đứng khom lưng gần đó, lấy từng bộ y phục trong một cái dương ném ra ngoài. Kỳ lạ thật, vì sao không tìm được? Trời lạnh như vậy, chiến ý trước đây ta may bằng da báo. Ha ha, tìm được rồi. Tần Lâm lấy tay vỗ trán, thầm nhủ ông trời quả thật bất công. Ta đã giấu nó dưới đáy dương còn bị nàng moi ra. Từ Tân Di cầm chiếc áo choàng da báo bên trái dài bên phải ngắn, vạt trước xiên, vạt sau lệch ướm lên người Tần Lâm tỏ ra vô cùng đắc ý. Mặc vào thử một chút, đây là món y phục duy nhất mà tự tay thiếp may, Tần Lâm chàng rất là vinh hạnh, ha ha ha. Tần Lâm tỏ vẻ căm phẫn. Vinh hạnh ư, mặc chiếc áo này ta muốn hóa điên, thật sự hận không thể dán giấy lên đó, trên viết đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ tự tay may, để cho cả kinh thành đều biết tay nghề may vá của lão bà ta thế nào. Từ Tân Di liếc Tần Lâm một cái, cũng không tức giận, nghiêng mặt sang bên đưa má về phía Tần Lâm, nhắm đôi mắt hạnh xinh đẹp lại. Tần Lâm hôn nàng một cái. Sau đó nhìn về phía Thanh Đại cười xấu xa. Tần ca ca đáng ghét, luôn luôn ức hiếp từ tỷ tỷ với muội, bất quá bây giờ sắp đi xa nhà, cứ để cho huyên hôn vậy. Thanh Đại cười hì hì, cũng nhón chân lên, con ngươi trong suốt như pha lê khẽ nhắm lại, lông mi thật dài hơi rung động. Hai vị lão bà đều ngoan. Tay trái Tần Lâm nắm mông từ Tân Si, tay phải hắn kéo eo nhỏ nhắn Thanh Đại, đồng thời ôm hai vị mỹ nhân vào lòng, hết hôn người này tới hôn người kia. A, thình lình một tiếng kêu trong trẻo từ ngoài cửa truyền tới, A-sa dùng hai tay che mắt, không ngừng lui về phía sau, miệng kêu la không ngớt. Không thấy không thấy, ta không nhìn thấy gì cả, các ngươi cứ việc tiếp tục. Hai vị mỹ nhân trong lòng Tần Lâm giật nảy mình, Từ Tân Di nhảy vọt ra, đến khi nhìn rõ là A-sa, gương mặt nàng lập tức trở nên đỏ ửng. Thanh Đại nằm trong lòng Tần Lâm úp mặt vào ngực hắn cười khanh khách. A Sa làm bộ sợ hãi che mắt nhìn trộm Tần Lâm qua kẽ tay, khóe miệng khẽ nhích, dáng vẻ đắc ý vì gian kế của mình thành công. Tần Lâm dựng lên ngón giữa với ruột nha đầu này. Làm bộ không thấy, ngươi xoay người chạy đi là được, còn lớn tiếng kêu lên, làm bộ che mắt, coi như ngươi độc. Hắc hắc hắc hắc, A Sa lặng lẽ làm mặt ruột với Tần Lâm, vừa che mắt lui về phía sau, miệng vừa tiếp tục gọi. Ôi chao, mới vừa rồi Tần Đại Thúc muốn cắn mặt của hai vị tỷ tỷ, không biết hắn cắn có đau hay không. Vì sao hai vị tỷ tỷ không cắn hắn? Từ Tân Di cùng Thanh Đại thấy nha đầu này dở trò, trong lòng vừa bực mình lại vừa buồn cười, nghĩ đến làm chuyện này cùng Tần Lâm lại không nhịn được tim đập thình thịch, sắc mặt lại càng đỏ hơn. Tưởng nha đầu cũng thật xấu xa, nó gọi Tần Lâm là Đại Thúc, lại gọi Từ Tân Di cùng Thanh Đại là tỷ tỷ. A Sa đang đắc ý vong hình, không đề phòng Tần Lâm lao ra chộp lấy cánh tay mềm mại của nó. Có lẽ là võ công bị phong ấn quá lâu, A Sa cũng quên mất, kinh hoàng kêu lên. Ta là tiểu hài tử, Tần Đại Thúc ngươi cũng không thể ức hiếp tiểu hài tử như vậy. Hai vị tỷ tỷ nhìn xem hắn. Nhìn nhìn cái gì, phi lễ chớ nhìn có hiểu hay không? Tần Lâm co ngón tay lại tốc loạn lên đầu A Sa một trận. Ta thấy sau lưng ngươi có cây tiên nhân trưởng, nếu như còn lui về phía sau, lui thêm bước nữa sẽ va vào tiên nhân trưởng, gai đâm đầy mông. Quả thật sau lưng A Sa là một bụi tiên nhân trưởng do người Bồ Đào Nha mang tới, vào thời này chính là giống hoa vô cùng chân quý, cho nên bày ở chỗ này. Chỉ thấy hiện tại nó đã mọc đầy từng nhánh gai nhọn. Nếu như A Sa đụng vào, không phải là bị đâm như cái rổ sao? A Sa ngoảnh đầu nhìn lại cũng sợ hết hồn, không nhịn được che mông lại, ngoài miệng vẫn không phục. Hừ, Đại Thúc ngươi có lòng tốt như vậy sao? Ngươi chỉ lo lắng bụi tiên nhân trưởng chân quý này thôi. Thanh Đại cùng Tử Tân Si nhìn nhau, nhất tề lắc đầu một cái. Không phải là Tần Lâm rất hòa hợp với trẻ con sao? Vì sao vừa gặp A Sa đã cãi nhau chí chóe như chuột với mèo như vậy? Thanh Đại ôm A Sa vào trong ngực, vuốt đầu của nó. A Sa, Tần ca ca phải đi kế trấn làm việc, mấy ngày nay muội không thể tìm hắn, Lục Viễn Chí ca ca cùng A Hoàng chơi. Bất quá chỉ cần nữ y quán rảnh rỗi, ta sẽ tới chơi với muội. Vốn là ta cũng muốn đi kế trấn chơi. Từ Tân Di bĩu môi, gãi gãi đầu. Nhưng mấy hôm sau là sinh nhật chị dâu ta ở Định Quốc công phủ, trong thân thích phàm là nữ quyến cũng phải đi. Được rồi A Sa, mấy ngày nay ta dẫn muội đi chơi, nhất định trang điểm ăn mặc cho muội thật xinh đẹp, giống như tiểu tiên nữ vậy. Ăn mặc thật xinh đẹp, tiểu tiên nữ. Những từ này mỗi từ thốt ra từ trong miệng Từ Tân Di, miệng A Sa liền mở to một phần. Nghĩ đến cuộc sống kế tiếp bị hai vị tỷ tỷ trang điểm ăn mặc, tưởng nha đầu cũng rất muốn học ẩn thân pháp, để các ngươi không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Nhưng võ công Bạch Liên giáo thần kỳ tới mức nào cũng không có ẩn thân pháp. Nghĩ đến những ngày kế tiếp, A Sa dự cảm thấy mình sắp gặp phải tao ngộ bi thảm. Tần Đại Thúc phải đi kế trấn, vậy ta thê thảm, đủ các kiểu đầu tóc, long phùng kim thoa. Chắc chắn sẽ lấy mạng ta. Ủa kế trấn, đó không phải là địa phương thích kế quang luyện binh sao? A Sa đột nhiên linh cơ thoáng động, nhìn về phía Tần Lâm cười ngọt ngào. Tần Đại Thúc, trời ơi, thanh âm ngọt ngào dẻo quẹo như cả cân đường. Tần Lâm nghe xong toàn thân nổi da gà, nghiêm mặt. Vô sự lấy lòng không gian tức trộm con vẻ, ngươi có âm mưu gì? A Sa ôm cánh tay của Tần Lâm, thân thể giống như không có xương uốn tới vẻo lui. Kế trấn có trường thành, A Sa muốn xem trường thành. Tần Đại Thúc tốt nhất, nhất định sẽ không từ tuyệt A Sa chứ. Tần Lâm cười âm hiểm, căn bản không hề động. Thật là lòng dạ sắt đá, ngay cả hài tử đáng yêu như ta cũng bỏ rơi, quả thật quá đáng. A Sa nghĩ như vậy, lại rời đi hỏa lực, đem tay rùi rùi mắt, lập tức nước mắt tuôn ra như chuỗi chân châu bị đứt. Thu Thu Thanh đại tỷ tỷ, từ tỷ tỷ, A Sa thật sự rất muốn xem trường thành. Hơn nữa dọc trên đường đi A Sa cũng sẽ làm việc giúp đỡ, che sắt ngựa, khiêng đồ đạc, đánh xe giúp Tần đại thúc. Từ Tân Di lườm Tần Lâm một cái, vuốt ve đầu A Sa. A Sa đáng thương như vậy, Tần Lâm chàng dẫn nó theo đi. Thanh đại cũng an ủi A Sa, đôi mắt xanh biếc tràn đầy hy vọng nhìn Tần Lâm. Đúng rồi, Tần ca phải có lòng thương hại, phải biết chăm sóc trẻ con. Phục các ngươi rồi, Tần Lâm tức giận đáp ứng, sau đó chộp lấy gáy A Sa. Tiểu tiên nữ xinh đẹp, thánh nữ điện hạ Bạch Liên giáo giống như con mèo con chó bị hắn xách bổng trên tay đi ra cửa, sau đó tung ra một cước vào mông đá ra xa. A Tần ca ca huyên thật là quá đáng, A Sa vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Thanh đại chu miệng, dịu dàng oán trách Tần Lâm. Tần Lâm bĩu môi, A Sa bị đá bay đã xoa mông bò dậy còn nghe răng về phía hắn. Thật may là A Sa không có bị thương. Từ Tân Di cũng liếc Tần Lâm một cái, vặn cánh tay của hắn. Chàng đó, vì sao lại đối với tiểu hài tử dã man như vậy? Tiểu nha đầu ba mặt hai lòng này coi như ta đã vô cùng khách sáo. Tần Lâm cười xấu xa đóng cửa phòng và cửa sổ lại, xoay người lộ ra sắc mặt dữ tợn. Thật ra thì còn có thể dã man hơn. Dự cảm sắp sửa phát sinh cái gì, Từ Tân Di cùng Thanh Đại nhất thời tim đập tình thịch. Đầu A Sa đầy tóc bị Tần Lâm chộp lấy rối bù như tổ chim, trên quần trắng ở vị trí mông còn để lại dấu chân, có thể nói đáng thương hết sức. Các nữ binh đã thấy quen cảnh tượng như vậy, rối rít lắc đầu thở dài. Ôi, thật là đáng thương kia, Tần trưởng quan cái gì cũng tốt, vì sao không nhường nhịn A Sa chút nào cả, nó còn là một đứa bé kia mà. Mặc dù nó hơi điêu ngoa một chút, trêu cợt lục trưởng quan gầy đi thấy rõ, lại làm hại đại hoàng thấy nó phải sợ hãi chạy trốn, ngay cả lão hoàng phòng bíp cùng lão lý vườn hoa đều vì sợ nó mà dứt khoát từ chối không làm. Bất quá sốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé, lại còn đáng yêu như thế. A Sa đáng yêu, nở một nụ cười vô tội yếu ớt. Nhận được lòng thương hại đồng tình chưa từng có, cuối cùng sát đại hoàng chạy đến hậu viện vắng vẻ. A Tần Lâm, ta phải giết ngươi. A Sa đã hóa điên nghiến răng nghiến lợi, mắt to đẹp lộ hung quang quyền đấm bước đá vào một khối đá thái hồ lớn. Bất quá nhìn qua chỉ là trẻ con giận dỗi mà thôi, cho dù là nó nghiến răng nghiến lợi cũng lộ ra vẻ hết sức đáng yêu. A Sa thật đúng là khả ái. Những ai nhìn thấy cảnh này đều nghĩ như vậy, có lẽ bọn họ không có chú ý tới đại hoàng co rúc sang bên, vẫy đuôi lia lịa như đã hóa điên. A Sa phát tiết xong rốt cuộc sắc đại hoàng rời đi, trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Ước chừng sau nửa canh giờ, Đinh lão hồ đi vào vườn hoa, lão tiện tay đống vào khối đá thái hồ kia. Không biết vì sao tảng đá kia lại đột nhiên chia năm xẻ bảy, vỡ thành bảy tám chục mảnh. Kỳ lạ thật, vì sao tảng đá bỗng dưng vỡ nát như vậy? Lão hồ nghĩ mãi mà không hiểu chuyện gì. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 504. Đổ máu rồi. Chuyến đi kế trấn của Tần Lâm là được thiết kế quang mời. Ngày 28 tháng 9 kế trấn sẽ cử hành một cuộc đại thao diễn trước khi mùa đông rơi đợt tuyết sau cùng, được đặt tên là Ngụy Quốc Công Trình Hiến. Thật ra là Xế Điện Thương cùng Tấn Lôi Thương Tần Lâm phát minh đã trang bị không ít, cho nên mời hắn tới quan sát. Mặt khác, Bắc Chấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ phụ trách công việc gián điệp cùng phản gián điệp, bố trí mạng lưới tình báo ở biên cảnh địa khu, thậm chí vươn vòi ra xa về phía Triều Tiên, Xiêm La. Phòng thủ ở kế trấn là Bình Phong phía Bắc Kinh Sư, là một công việc trọng tâm của Bắc Chấn Phủ Ti. Tần Lâm đi chuyến này cũng có tính toán thị sát cơ cấu lại Cẩm Y Vệ địa phương. kế Liêu Tổng Đốc Khai Phủ ở Mật Vân huyện mặt đông bắc Kinh Sư, cách Kinh Sư chừng hơn 100 dặm, Phủ Tổng Binh kế trấn lập ở mặt đông Kinh Sư cách 300 dặm, trú đóng ở Tam Chuôn Doanh giữa Tuân Hóa Thành và Hỷ Phong Khẩu Trường Thành. Kế trấn được lập ra chủ yếu là kềm chế chín trọng trấn, những biên trấn khác và danh Kinh Sư có tác dụng phòng ngừa phản loạn. Đồng thời cân nhắc đến những biên trấn khác kéo dài hình chữ nhất, phòng tuyến phòng ngự kéo dài đến mấy ngàn cây số, binh lính phân tán, vì vậy thiết trí kế trấn là phòng tuyến dự bị chống lại quân Mông Cổ xâm lấn, có tác dụng chiếu ứng hỗ trợ lẫn nhau với Doanh Kinh Sư. Số lượng quan binh kế trấn vào thời Vĩnh Lạc được định là 8 vạn 5 ngàn người, vào năm vạn lịch tăng trưởng đến 10 vạn người trở lên, trong 9 trọng trấn chỉ có Tuyên Phủ Tại Đồng là có thể sánh bằng. Trước mắt thống soái 10 vạn hùng binh này chính là bạn cũ Tần Lâm, đại soái Thích Kế Quang chống Hoa nổi tiếng thiên hạ. Vì đại soái này tính tình khôn ngoan linh hoạt, mặc dù biết Tần Lâm không thích những thứ giả dối, nhưng vẫn phái Diệt Nhi Thích Kim của mình dẫn theo biên quân tinh nhuệ bày ra nghi thức long trọng kéo ra ngoài 200 dặm nghênh đón. Kinh Sư chỉ cách kế trấn 300 dặm, Thích Kim đi đón cũng đã gần tới chân tường Kinh Sư. Tần Lâm ngồi xe ngựa cực lớn vô cùng rộng rãi, cầm y vệ đề kỵ áo giáp sáng loáng, tiền hô hậu ủng, tinh kỳ đón gió bắc phấp phới tung bay. Quan hàm sơn đen thiết vàng dơ cao trên y, chỉ huy sứ cầm y vệ chiêu dũng tướng quân, đốc bắc trấn phủ ti hành sự quan giáo, phụng chỉ giám sát chiếu ngục. Trước mặt là một đội hỏa thương thủ biên quân do Thích Kim dẫn dắt mở đường, phía sau là một đội biên quân thiết giáp tinh kỳ áp trận, thật là uy phong lấm lấm. Chớ nói trên người đi quan đạo thấy vậy chắc lưới hít hà, ngay cả chó hoang ven đường thấy trận thế này cũng phải cụp đuôi kêu thét, bỏ chạy ra xa. Tần Lâm ngồi ngay ngắn trong buồng xe, vén rèm xe lên xem thử bên ngoài, cảm thấy tình cảnh hiện tại có khí phái long trọng giống hệt như đại ma đầu xưởng về ra sân trong phim ảnh. Đương nhiên ngoại trừ Phượng Nha đầu hoàn toàn không biết gì trong thùng xe. Đại Hoàng ngoan ngoãn nằm trên sàn xe, A Sa cũng sang tay chân nằm trên thảm nhung ấm áp thật dày, đầu nó thoải mái tựa lên người của Đại Hoàng. Đáng thương chó này vốn vô cùng hung dữ, thế nhưng hiện tại trở nên ngoan ngoãn giống như chó giữ nhà, mặc cho A Sa gối đầu lên thân thể mình không dám phản kháng chút nào, còn vấy vấy đuôi lấy lòng. Không chỉ có như vậy, A Sa còn tìm được ngăn bí mật trong xe ngựa, lấy tất cả thức ăn cất giấu trong đó ra, mứt trái cây, bánh hạt đào, bánh táo, bánh đậu xanh. Lập tức cho vào miệng nhai liên tiếp, ăn tới nỗi bụng tròn căng. Tần Lâm nhìn nó mà cảm thấy tức tối vô cùng, hoàn toàn không biết nói gì, không nhịn được vỗ sấp văn kiện lên chiếc bàn thấp một cái, lên tiếng nói: ăn, chỉ có biết ăn thôi, ăn nhiều đầu ngọt như vậy, tương lai sẽ xuất hiện sâu răng, sẽ làm cho ngươi đau đến bật khóc. A Sa lười biếng nằm đó, tay cầm bánh táo ăn ngon lành. Ôi, bánh táo này làm không tệ, vừa mềm vừa ngọt, đáng tiếc dùng đường trắng, nếu dùng mật táo sẽ ngon hơn. Quả thật khó lòng nhìn được, bánh táo này là trước khi đi qua tướng phủ từ biệt, Trương Tử Huyên đích thân làm đưa cho Tần Lâm. Thấy A Sa lấy ăn liên tục, Tần Lâm tức tối xông tới vồ lấy. Chớ có ăn hết, để lại cho ta mấy cái. Dám cướp bánh táo của ta. Trên tay A Sa nhẹ bỗng, mới phát giác bánh táo trong tay đã lọt vào tay Tần Lâm. Lập tức nó như một con mèo bị chọc tức, vèo một cái từ dưới đất bắn lên, dương nanh múa vuốt đánh Tần Lâm. Ngươi đã ăn hết 8 cái cuối cùng chừa lại cho ta. Tần Lâm nắm tóc A Sa đập đầu nó vào thành xe. A Sa hết sức phản kháng, khí lực lớn đến bất ngờ, xoay người một cái vật ngã Tần Lâm. Đại thúc ăn nhiều đường như vậy làm gì? Ta là vì muốn tốt cho ngươi mới ăn hết đầu ngọt như vậy. Trời ơi! Tần Lâm bị vật ngã sóng xoài, quả thật không nghĩ tới khí lực con rẻ lại lớn như vậy. Vừa đứng lên liền xông tới, nhưng vẫn chậm một bước. Asa đã ném bánh táo lên không, trong ánh mắt tuyệt vọng của Tần Lâm, bánh táo đã rơi vào miệng nó. Tức chết ta rồi. Có lẽ là đã quen chống lại năng lực đả kích siêu cường của Asa, có lẽ là nhiều lần bị con rẻ lấn hiếp. Dưới cơn thịnh nộ, Tần Lâm hoàn toàn không xem nó như bé gái, đưa tay bóp lấy cằm nó, thọc ngón tay vào miệng nó móc bánh ra. Asa không chút suy nghĩ, lập tức cắn mạnh. A! Tần Lâm kêu thảm rút ngón tay về. Ngươi là chó sao? Thấy trên ngón tay Tần Lâm có máu, Asa cũng sợ hết hồn, lại bắt đầu giả bộ khả ái, mắt to chớp chớp liên hồi. A, đại thúc bị ai đả thương vậy? Người nào đả thương? Có đau hay không? Ta thổi cho thúc một chút. Mụ mụ nói thổi một chút sẽ hết đau. Hừ hừ, còn giả bộ, còn giả bộ. Ta xem ngươi còn giả bộ tới khi nào. Tần Lâm cười lạnh bắt lại A Sa run lẩy bẩy, xem như quả cầu ra đạp ra một cước, đạp con rẻ giống như một miếng băng dính dán vào thành xe. Sau đó dưới tác dụng của trọng lực từ từ tuột xuống. Đại hoàng nằm trên mặt đất, dùng một chân trước che kín mắt, trong mắt chó tròn trịa đầy sợ hãi. Loài người thật là quá đáng sợ. Đổ máu rồi. Tần Lâm xem ngón trỏ phải mình, chỉ thấy một dấu răng sâu hoắm có chút máu chảy ra, liền thò đầu ra buồng xe. Có lùa trắng không? Đổ máu rồi. Lục Mập cùng Ngưu Đại Lực đều ở trên xe phía sau, phụ trách dẫn đường chính là Thích Kim. Mới vừa rồi y nghe trong xe ngựa có tiếng động khác thường, bèn tránh đi xa xa. Tuy rằng bé gái trong xe ngựa còn rất nhỏ, nhưng ai biết Tần trưởng quan có thể nào. Bây giờ không nghĩ tới Tần Lâm lên tiếng hỏi lùa trắng, Thích Kim ngớ ngẩn, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ cổ quái, vội vàng tìm một mảnh cho hắn. Tần Lâm cầm lụa trắng quay đầu lại nhìn A Sa, trong lòng hối hận mới vừa rồi quá tay, sợ đả thương bé gái. Nhưng cảnh tượng mà hắn nhìn thấy là A Sa mới vừa rồi còn bị dán trên thành xe, lúc này đang lười biếng gối đầu lên đại hoàng, tay cầm hạc rẻ bắt đầu chiến đấu. Nhìn cái gì vậy? A Sa vừa bóc hạc rẻ vừa trừng mắt nhìn Tần Lâm. Trời ơi, con rẻ này của hắn có phải là người không? Năng lực chịu đòn của nó quả thật vô cùng mạnh mẽ. Tần Lâm gãi gãi đầu không hiểu vì sao, nhưng suy nghĩ nó có thể làm tiểu yếu hóa cả ngày bị người đánh, bị chó cắn, có lẽ thân thể đặc biệt cứng rắn hơn người bình thường. Cũng phải nói hắn đánh con rẻ không biết bao nhiêu, nhưng trên người nó lại không có vết thương nào cả, ngược lại vết thương của Tần Lâm không ít. Nhìn đau lau một chút máu chảy xuống, dùng lụa trắng băng bó lại. Sau đó Tần Lâm ném mảnh lụa dính máu ra ngoài cửa sổ xe ngựa. Một mảnh lụa trắng ở giữa nhuộm đỏ máu tươi. Thích Kim và các huynh đệ thấy cảnh tượng này, tất cả đều kinh ngạc nhìn buồng xe. Trong lòng tất cả mọi người cũng không nhìn được thóa mạ. Cầm thú. Dĩ nhiên bọn họ không biết Tần Lâm căn bản là không bằng cầm thú. Tên này đang nhìn đau ngón tay, lật công văn tài liệu rào rào, nhìn A Sa đang bóc hạt rẻ sang đường ăn ngon lành, hết sức muốn đạp cho nó một cước văng ra ngoài. Này, đại thúc vẫn còn tức giận người ta hay sao? A Sa nở một nụ cười lấy lòng, nhích lại gần bên cạnh Tần Lâm. Tần Lâm liếc nó một cái. Con rẻ cút ngay. Cùng lắm thì mấy ngươi ăn hạt rẻ sang đường, ta vừa mới bóc. A Sa dúi một nắm hạt rẻ đã bóc vỏ vào tay Tần Lâm. Hồi lâu thấy hắn vẫn không có phản ứng, không nhịn được hỏi. Vì sao lại không ăn? Hừ, đại thúc không thể tức giận với trẻ con như vậy. Tần Lâm tức giận thốt ra hai chữ cụt lùn. Tay đau. Chợt trong miệng bị nhét vào một hạt rẻ, ngón tay của A Sa chạm vào môi Tần Lâm cảm giác lành lạnh. Được rồi, đại thúc hẹp hòi, ta đút ngươi được chưa? Tần Lâm cũng không lý tới nó, chăm chú lật xem công văn. A Sa cười khanh khách, vừa đút Tần Lâm ăn hạt rẻ vừa cúi đầu nhìn công văn, thì ra là văn kiện liên quan tới Bạch Liên giáo, lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của A Sa. Lại thấy Tần Lâm phê điểm văn kiện, A Sa không nhịn được hỏi. Tần Đại Thúc, xưởng về các ngươi đối phó Bạch Liên giáo, nhưng ta nghe nói có nhiều chỗ danh tiếng Bạch Liên giáo còn tốt hơn so với Ưng Khuyển triều đình các ngươi. Vậy thì có gì hay ho, lừa gạt dân chúng mà thôi. Tần Lâm thuận miệng nói, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Con ngươi linh động của A Sa đảo tròn mấy vòng, lại hỏi: lừa gạt dân chúng ư? Ta thấy không phải đâu, Hồng Cân Quân lật đổ Mông Nguyên Thát Lỗ, Quang Phục Hoa Hạ đều là Bạch Liên giáo năm xưa phát động, Thiết Quan đạo nhân Trương Trung, Bành Oanh Ngọc, Bành Hòa Thượng. Đúng rồi, nghe nói ngay cả Thái Tổ Hồng Vũ Sa cũng đã từng tham gia Bạch Liên giáo. Trong mấy ngày qua Tần Lâm cũng phân tích nguyên nhân Bạch Liên giáo lúc nào cũng đối nghịch với triều đình, lại không có cách nào bị diệt trong dòng sông lịch sử dài tới ngàn năm. Phải biết trong lịch sử mà hắn đã biết, chẳng những triều Minh không thể tiêu diệt Bạch Liên giáo, mà thậm chí qua trăm năm sau tới khi triều Minh diệt vong, sang năm Càn Long, thậm chí nữ giáo chủ Bạch Liên giáo Vương Thông Nhi còn phát động khởi nghĩa đại quy mô dẫn cho triều Thanh đả kích hết sức nặng nề. Bạch Liên giáo trường thịnh không suy, vĩnh viễn bị đè ép lại không có cách nào tiêu diệt, Bạch Liên thánh hỏa vĩnh viễn không tắt. Rốt cuộc bí mật là ở chỗ nào đây? Tần Lâm tuyệt không tin đây chỉ là lực lượng tôn giáo. Những ngày qua hắn lật xem hồ sơ cũng có một ít tâm đắc thể hội của mình, nhưng còn chưa kịp hệ thống sửa sang lại. Hiện tại A Sa hỏi tới, dù sao hiện tại cũng đang rối rảnh nhàm chán, vậy nói chuyện cho nó nghe một chút, cũng coi như có chút khác biệt. Phá hư vĩnh viễn dễ dàng hơn so với xây dựng. Tần Lâm cho ra câu trả lời. Nếu như không phát sinh một ít sửa đổi căn bản, Bạch Liên giáo vĩnh viễn chiếm cứ ưu thế trong chuyện tranh đoạt dân tâm cùng triều đình, đây là sở trường của nó. Nhưng đến phiên chính nó thành lập triều chính, ưu điểm và khuyết điểm từng có sẽ xảy ra biến chuyển. A Sa chớp chớp mắt, ta không hiểu ý của Đại Thúc. Tần Lâm mỉm cười một tiếng, từ từ giải thích cho A Sa. Tỷ như quan phủ đối xử với dân chúng nghèo khổ chính là bắt lính thu lương cai quản bọn họ, gặp phải tham quan ô lại còn tùy ý vơ vét thậm chí còn lấn áp dân chúng. Mà triều đình chỉnh quân bị chiến chống đỡ ngoại xâm, chỉnh tu thủy lợi trên hoàng hà để ngừa nạn lụt, thiết lập nha môn duy trì trị an căn bản. Những chuyện này cách dân chúng khá xa, người bình thường không thể nhận thức được. Ngược lại, Bạch Liên giáo tổn hao tâm huyết tạo phản, tự nhiên cho thuốc vẽ bùa, niệm kinh chữa bệnh ở dân gian. Từ Hoàng Cân Chương giác cuối đời Hán cho đến Thiết Quan đạo nhân Bành Oanh Ngọc cuối đời Nguyên, muốn tạo phản trước tiên cho thuốc chữa bệnh trong dân gian để mua chuộc lòng dân chính là đường lối vô cùng quen thuộc, không sai vào đâu được. Đối với dân chúng nghèo khổ mà nói, quan phủ chỉ biết bắt lính thu lương, Bạch Liên giáo vẽ phù cho thuốc chữa bệnh, quan phủ lão gia cao cao tại thượng, sư huynh Bạch Liên giáo truyền giáo hòa ái dễ thân cận. Dân chúng lại không hiểu triều đình còn phải làm những đại sự luyện binh trì thủy, cũng không biết phía sau khuôn mặt tươi cười Bạch Liên giáo còn cất giấu dã tâm tương lai tạo phản chảy máu rơi đầu. Như vậy trong mắt bọn họ, Bạch Liên giáo cùng quan phủ bên nào thân cận khả ái hơn, bên nào có danh tiếng tốt hơn. Cho nên đây mới là nguyên nhân căn bản trăm ngàn năm qua các triều ra sức đả kích Bạch Liên giáo, nhưng thủy chung Bạch Liên giáo không cách nào dứt tuyệt. Nhưng đến phiên Bạch Liên giáo thành lập triều đình, đường lối này cũng không có tác dụng gì. Nếu làm như nó đã tuyên truyền, vĩnh viễn không thu thuế, vậy triều đình lấy gì luyện binh, lấy gì trị thủy? Tần Lâm thông lãm lịch sử, phát hiện Hàn Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông năm đó phản nguyên khởi nghĩa thành lập Long Phượng triều đình, nhưng cũng không có gì lặc sáng xuống, Minh Vương hiện thế, càng không làm được chuyện, không thu thuế, không bắt lính, giống như trong giáo nghĩa nói. Và như vậy nó không có khác biệt gì về bản chất với các thế lực cát cứ bình thường khác. Ngoại trừ phản kích Mông Nguyên Thát Lỗ ra cũng sẽ không có ưu thế đặc biệt gì trên phương diện lòng dân và đạo nghĩa. Nói cách khác,

Tần Lâm gật đầu một cái, muốn tạo thành oxy de carbon chắc chắn phải có sự cháy không đầy đủ, lúc này trong không khí sẽ có một ít bụi màu đen. Nếu như hai người chết là trúng độc khi còn sống, sẽ hít vào khí quản, nếu như sau khi chết bị người đặt thi thể ở chỗ này, oxy de carbon xuyên thấu qua da tiến vào trong cơ thể cũng sẽ khiến cho lớp da ngoài thi thể hiện ra màu đỏ anh đào, nhưng trong khí quản sẽ không có những bụi màu đen này. Hiện tại sau khi kiểm tra, đã loại bỏ hết thảy những khả năng khác, chứng minh hai người chết quả thật là đang trong giấc mộng âm thầm lặng lẽ chết đi vì trúng khí độc oxy de carbon. Nghe thấy kết luận này, kẻ buồn bực nhất chính là Vương Tượng Càn, y cố gắng hết sức duy trì dáng vẻ quan văn chính độ không ngã, vẻ mặt lại tỏ ra khổ sở. Thuốc mê bị trói, điểm huyệt đều không phải, hơn nữa đúng là khi còn sống chúng khí độc than củi, ôi! Xem ra quả thật đây là tự sát. Hôn quan tẩu đản cùng ra ra nó không phải là tự sát đâu. A Sa dắt chó vàng, chỉ ngón tay út nhỏ xíu vào mũi Vương Tượng Càn. Chu lão hàm thương yêu cháu mình như vậy, tuyệt đối sẽ không mang theo cẩu đản cùng chết với lão. Đổi lại là bình thời Vương Tượng Càn bị một bé gái như vậy chỉ vào mũi mắng, y đã sớm dở quan uy của mình ra. Nhưng A Sa nói như vậy đúng vào điều mà sâu trong lòng y hy vọng nhất, nên không hề nổi giận quát tháo, bất quá chỉ nở một nụ cười khổ mà thôi. Cầm y vệ, tác giả Miêu Khiêu, chương 508, tòng phạm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Người dị Hảo Thiên, nguồn Vivanda, lớn hơn. Các hương thân cũng bàn tán xôn xao, ai cũng cảm thấy cố nhiên là Chu lão hàm đã từng nói qua đi tìm chết, sống không nổi vân vân, nhưng bình thời lão thương yêu cầu đảng như vậy, hiện tại lại mang theo cháu trai cùng chết, đúng là không giống như chuyện mà lão làm. Lý trưởng Chu Dụ Đức mới vừa rồi thủy chung ngậm miệng, âm thầm quan sát Tần Lâm, hiện tại thấy các hương dân mồm năm miệng mười bàn tán, lập tức mặt mũi tươi cười nói với A Sa: "Tiểu muội muội, không thể nói như vậy, dĩ nhiên Chu lão hàm rất thương yêu cháu mình, nhưng nhất thời lão nghĩ quẩn, hành động dại dột, cho là hiện tại con trai con dâu đã không còn cháu trai ở lại trên đời này một mình cô khổ lênh đênh, cho nên dứt khoát mang nó theo xuống suối vàng tìm phụ mẫu, không phải cũng là rất bình thường sao? Theo như đạo lý, cách nói của Chu Dụ Đức cũng không phải là không có khả năng, rất nhiều người tràn đầy tình cảm đối với thân nhân, nhất thời nghĩ sai, xuất phát từ suy nghĩ, mang theo cùng đi, hạ sát thủ với người thương yêu của mình, đây cũng là chuyện nhiều không đếm xuể. Các hương dân liền rối rít phụ họa, cảm thấy Chu Dụ Đức nói cũng rất có đạo lý. Nhưng A Sa ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy có cái gì không đúng, chẳng qua là không tìm được lý do vững chắc để phản bác đối phương. Không có chứng cứ xác thực, ai muốn nói thế nào mà không được. Không cần cãi, ông cháu Chu gia là bị người mưu làm hại. Ai mà lên tiếng nói khẳng định như vậy? Người vừa nói là Tần Lâm, vẻ mặt hắn nghiêm nghị chỉ vào A Sa, khiến cho nó sợ hết hồn, sau đó hỏi: "Các vị xem thử trên người nó có cái gì?" "Có cái gì?" A Sa vội vàng cúi đầu xem thử, lúc này mới đau lòng phát hiện bộ y phục màu cánh sen mình đang mặc đã dính vài vết đen. Nó cẩn thận nhớ lại, đúng là vừa rồi chui xuống dưới bục ngủ móc chiếc khăn lau kia ra, đã bị dính cho than trong đó. "Xin các vị xem đây." Tần Lâm cầm khăn lau, lại chỉ trên người A Sa. Sáng sớm là chư vị hương thân phá cửa phòng mới có thể làm cho khí độc tan đi, khăn lau này vẫn nhét ở đầu dưới ốm khói bên trong bục ngủ. Mới vừa rồi đứa nhỏ này chui xuống bục ngủ lấy chiếc khăn này ra, dính phải cho than đầy người. Mới vừa rồi ta xem qua trong phòng, cũng không có các loại công cụ như que trúc, trên người Chu lão hàm cùng cẩu đản cũng không có xính cho than, như vậy xin hỏi bọn họ dùng cách nào để nhét khăn lau vào ốm khói bên trong bục ngủ? Tần Lâm nói hết sức sóng sạc đường hoàng, từng câu từng chữ đều suy luận rõ ràng rành mạch, khiến cho người ta không thể không phục. Nghe hắn nói như vậy, các hương thân chợt hiểu ra, nhất thời nổ ầm lên bàn tán sôi nổi. Trong mắt Vương Tượng Càn chợt lóe ánh sáng, nháy mắt hết sức vui mừng, cái nhìn đối với Tần Lâm cũng thay đổi. Y thật không ngờ vị chỉ huy sứ cầm y về trẻ tuổi này lại thật sự xử án công bằng, không mượn vụ án lần này để sửa chỉ mình, thật là may mắn. Nhưng rốt cuộc vụ án này đã xảy ra thế nào, làm sao nhét được khăn lau kia vào ống khói? Người trẻ tuổi có con sóc trên vai thần sắc hốt hoảng nhìn quanh bốn phía, nhưng không biết từ lúc nào đã có hai ba tên cầm y hiệu ấy đứng bên cạnh y. Thần sắc Chu Dụ Đức cũng lộ vẻ hốt hoảng, y đã có chút hối hận chuyện lần này, nhưng vẫn cố gắng vờ như không có chuyện gì, hỏi Tần Lâm. Tần tướng quân, cửa sổ đóng chặt, người ngoài tuyệt đối không chui vào lọt, nếu là người ngoài mưu hại bọn họ, làm sao có thể nhét khăn lau vào ống khói được chứ? Ngôi nhà này nhìn qua là đóng kín, trên thực tế vẫn còn hai chỗ có thể vào được. Tần Lâm chỉ khe hở dưới cánh cửa có thể đút lọt nắm tay, sau đó chỉ ống khói trên nóc nhà. Môi Chu Dụ Đức giật giật vài cái. Làm sao có thể như vậy được? Tần tướng quân nói đùa sao, ống khói nhỏ hẹp như vậy, đến bục ngủ còn có quanh, cho dù là trẻ con cũng không chui lọt. Xem thử thì sẽ biết. Tần Lâm nhìn ống khói, lại vỗ vỗ vai A Sa. Chỉ có thân thể ngươi nhỏ bé, có thể chui thử từ trên ống khói vào nhà hay không? Không thành vấn đề. A Sa rất sảng khoái đáp ứng, đang chuẩn bị nhảy lên nóc nhà, sực nhớ tới bây giờ thân phận của mình là con rể mà không phải Bạch Liên Thánh Nữ, cho nên ngoan ngoãn chờ Ngưu Đại Lực sang nhà bên mượn một cái thang, mới leo thang lên nóc nhà. Không chỉ có vóc người nó thon thả nhỏ gọn còn hết sức mềm dẻo, dùng lực chui vào trong ống khói, sau đó đốt hộp quẹt soi sáng. Đúng vậy, đến khúc quanh ống khói A Sa cũng không chui qua được, nhưng nó cũng không cần chui đến tận cùng, rất nhanh đã nghe thấy tiếng thét của nó vang lên bên trong ống khói. A, tìm được rồi, ở đây có dấu chân thỏ. À không, dấu chân chuột bò. Tần Lâm liền gọi A Sa đi ra, toàn thân đứa con rể này vô cùng bẩn thỉu, cũng giống như tiểu khiếu hóa lúc hắn mới vừa gặp gỡ. Ngưu Đại Lực cũng leo lên nóc nhà, quả nhiên là đại lực kim cương, dựa theo vị trí A Sa chỉ điểm, năm ngón tay nắm lấy viên gạch, quát to một tiếng đã rút được viên gạch ra. Ban ngày ban mặt, mặt trong viên gạch dính đầy khói đen như mực, dấu chân động vật bò trên đó hết sức rõ ràng, thậm chí còn có mấy sợi lông. Đúng vậy, ống khói nhỏ hẹp còn có khúc quanh, người không thể nào chui vào, nhưng người phạm tội có tòng phạm là một con rối trợ giúp. Tần Lâm cười lạnh, chỉ về phía người trẻ tuổi có con sóc trên vai ngoài xa một cái. Người nọ không tự chủ được ngã ngồi trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thanh niên có con sóc trên vai là Chu Mãn Hưng thấy yêu ngã ngồi trên đất, vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt, các hương thân Chu Gia Trang lập tức ồ lên rất lớn. Tòng phạm con rối ư, chẳng lẽ là con sóc sao? Chu Mãn Hưng nuôi con sóc kia đã có 2 năm, dấu chân trên viên gạch ốm khói này thoạt nhìn có vẻ giống như chân sóc. Tim lý trưởng Chu Dụ Đức chợt giật thót, kinh nghi bất định len lén quan sát Tần Lâm, lại nháy mắt ra hiệu với mấy tên hậu sinh vô lại bất lương. Trong đám đông lập tức có người kêu lên. Mặc dù con sóc khôn thật, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là loài vật, làm thế nào có thể giúp y giết người? Chu lão hàm rõ ràng chính là bị quan phủ ép tự sát, bây giờ lại muốn đổ sang đầu người khác, quả thật quan với quan bảo vệ lẫn nhau. Dân chúng nghe vậy lập tức nghi hoặc, bọn họ đầu hiến ruộng đất cho văn hương môn, liên tục mấy năm không có sân lương nộp thuế. Mặc dù văn hương môn cũng có thu địa tu, nhưng lại tiết kiệm được khoản thuế nộp cho triều đình, một thêm một bớt coi như cũng cân bằng. Hiện tại vị vương đại lão gia mới tới này thi hành triều chính mới đáng ghét kia đo đạc lại ruộng đất, truy thu thuế phú không chút sung tình, ruộng đất đã đầu hiến cho văn hương môn cũng phải nộp thuế. Nói thật ra trong thâm tâm dân chúng cũng không thích vương tượng càn. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 509. Diễn lại vụ án dân chúng sợ quan phủ. Vốn bọn họ cố kỵ vương tượng càn là chi châu bản châu, không ai dám tranh cãi với y, nhưng nếu bây giờ hưng sư độc chúng đã hoàn toàn trở mặt, bọn họ cũng không ngại buông lời khó nghe. Vương tượng càn giận đến mặt đỏ tới mang tai, bĩu môi tức tối, lẩm bẩm một mình: bản quan ở Văn Hỷ huyện công chính liêm minh, thế nhưng đến Kế Châu gặp phải đám điêu dân tin tưởng ngoại đạo này, há đâu có lý như vậy. Thu thuế theo chính sách thì đắc tội với cung cấm, miễn thu cho bọn họ lại không hoàn thành số lượng khảo thành pháp quy định, không có cách nào ăn nói với trương tướng gia, còn bị thóa mạ trước mặt dân chúng. Tần Lâm nghe nói như thế liếc nhìn vương tượng càn một cách thật sâu, vị vương chi châu này có vẻ thú vị, lời y nói lại càng thú vị hơn. Khẽ mỉm cười, Tần Lâm đưa ra hai tay ra đè xuống, chờ hơi yên tĩnh một chút mới vỗ vỗ đầu A Sa, hắn giọng nói: A Sa, vừa rồi ngươi nói dấu chân trên viên gạch này là thỏ hay chuột, không chính xác chút nào. Biết rõ Tần Lâm muốn mình phối hợp diễn trò mới có thái độ tốt như vậy, A Sa liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn giả bộ thành thật ngây thơ: ủa, không phải là chuột, cũng không phải thỏ, vậy rốt cuộc là con gì? Lập tức cho ngươi xem câu trả lời. Tần Lâm cười giá giá ngón tay cái với A Sa, khen nó chui ốm khói rất tốt, sau đó lại ra hiệu cho thân binh hiệu ấy, gằn giọng nói: Chu Mãn Hưng, giao tên tòng phạm của ngươi ra đây. Thân binh hiệu ấy lập tức bắt lại Chu Mãn Hưng, không nói lời gì liền đoạt lấy con sóc trên vai y. Tần Lâm lệnh cho Ngưu Đại Lực lấy một viên gạch ốm khói khác dính đầy khói đen, nhưng trên đó hoàn toàn không có dấu chân mang tới, để bên cạnh con sóc, lại để cho A Sa dắt đại hoàng đến sau lưng sóc. Chó vừa thấy con sóc bắt đầu nghe răng toét miệng gầm gừ, con sóc bị dọa sợ đến nỗi kêu lên chí chóe, ra sức giãy giụa, chỉ tiếc Tần Lâm đã giữ chặt cái đuôi to tướng đầy lông của nó, không thể chạy thoát. Tần Lâm thấy đã tới lúc bèn buông tay ra, sóc kia lập tức chạy nhanh về phía trước, giẫm lên viên gạch đầy khói đen chạy đi. Hiệu ấy đối diện nhanh tay lẹ mắt, vươn tay ra bắt nó lại. Ồ, dấu chân trên hai viên gạch này giống nhau như đúc. A Sa chỉ hai viên gạch, một viên là lấy xuống trước đó có sẵn dấu chân vật gì không rõ, viên kia là lấy xuống sau con sóc vừa mới giẫm lên, trên đó có nhiều dấu chân nhỏ li ti, hoàn toàn giống nhau. Diễn trò không tệ, Tần Lâm cười xoa xoa đầu A Sa, chọc cho A Sa cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Dân chúng quan sát, quả thật dấu chân trên hai viên gạch không khác nhau chút nào. Mấy tên hậu sinh vô lại vừa rồi quạt gió thổi lửa, hiện tại cũng á khẩu không trả lời được. Chu Mãn Hưng bị Tần Lâm vạch trần gian mưu quá bất ngờ, bị dọa sợ đến té ngã trên đất. Bất quá chưa tới hoàng hà tâm bất tử, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Vào lúc tối hậu quan đầu y lại lên tinh thần, gân cổ rảo biện: tướng quân minh giám, Kế Châu ở gần quan ngoại, tiểu nhân nuôi sóc không có gì ly dị, hơn nữa còn là nuôi 2 năm trước, cũng không phải là mới nuôi gần đây, làm sao dùng nó để giết người. Nơi này có rất nhiều sóc, e rằng dấu chân bên trong ốm khói kia là do con sóc khác để lại. Lớn mật, Ngưu Đại Lực quát to một tiếng như sấm động giữa trời quang, chấn động màng tai mọi người kêu lùng bùng, chỉ tay thóa mạ: ngươi cho rằng Bắc Chấn phủ ti chúng ta dễ đùa giỡn lắm sao? Chỉ cần bắt ngươi trở về, đảm bảo có hàng ngàn hàng vạn biện pháp bắt ngươi phải ngoan ngoãn mở miệng. Tần Lâm khoát khoát tay, nên lấy lý phục người là hơn. Hiện tại Chi Châu Vương Tượng Càn rơi vào tình cảnh quẫn bách như vậy, chúng ta không chỉ có trách nhiệm tra rõ vụ án, lấy lại công bằng cho Chu Lão Hàm cùng Cẩu Đản, càng phải tranh đoạt lòng dân với một ít thế lực ngầm có dụng ý khác, không thể để cho các hương thân một mực bị bọn họ mê hoặc. Muốn chứng cứ phải không? Rất đơn giản. Ánh mắt Tần Lâm nhìn Chu Mãn Hưng giống như mèo nhìn con chuột đang giãy chết. Người đâu, lục soát trên người y, lấy thức ăn cho sóc ra. Ngoan ngoãn chút đi. Lục Viễn Chí tiến lên sờ soạng ngực áo Chu Mãn Hưng, giây lát móc ra một bọc giấy nhỏ, mở ra xem chỉ thấy trong đó chứa đầy hạt thông. Theo mệnh lệnh của Tần Lâm, A Sa buộc sợi dây nhỏ lên người con sóc, sau đó leo thang lên nóc nhà, thả sóc vào miệng ống khói. Lúc này bất kể quan dân, tất cả đều bình thanh tĩnh khí, chỉ nghe con sóc kéo dây thừng nhỏ sột soạt bên trong ống khói, thanh âm rất nhỏ, nếu không cẩn thận lắng nghe sẽ không thể nào nghe được. Có thể tưởng tượng được Chu Lão Hàm cùng Cẩu Đản trong khi say ngủ tuyệt đối sẽ không chú ý tới. Lục Viễn Chí đi tìm một cây gài cửa, đi vào ngôi nhà ông cháu Chu Gia Ngộ Hải, gài cửa lại từ bên trong. Nhân vật phụ vào chỗ đâu đó sẵn sàng, nhân vật chính Tần Lâm mới long trọng đăng tràng. Một tay hắn cầm túi quả thông kia, ngồi xổm xuống trước cửa đóng, ra sức đẩy mạnh vào trong, dưới cửa lập tức xuất hiện một khe hở đủ đút lọt nắm tay. Lúc này Tần Lâm mở túi hạt thông ra đặt ở khe cửa, sau đó ung dung đầm tính chờ đợi. Thấy tình cảnh này, trán Chu Mãn Hưng toát ra mồ hôi to như hạt đậu, từ chót mũi chảy xuống cằm. Chỉ chốc lát sau, con sóc bị mùi thức ăn dẫn dụ kéo sợi dây từ khe hở chui ra, lấy hạt thông trong lòng bàn tay Tần Lâm ăn hết sức ngon lành. Dân chúng thét một tiếng kinh hãi, đến bây giờ bọn họ đã hoàn toàn hiểu chân tướng vụ án. Còn muốn ta tiếp tục biểu diễn ngươi làm thế nào nhét khăn lau kia vào ống khói buộc ngủ Chu Lão Hàm không? Tần Lâm nở một nụ cười khả ái nhìn Chu Mãn Hưng, ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Sắc mặt Chu Mãn Hưng xám như tro tàn, không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Lâm, thân hình mềm nhũn ngã ra đất. Ừ, con sóc này là tòng phạm của ngươi, nó không biết nói chuyện, bất quá ta còn có thể hỏi một tên tòng phạm khác. Tần Lâm cười lạnh nhìn Chu Dụ Đức. Nói chuẩn xác phải là chủ mưu vụ án, Chu Dụ Đức, Chu Lý Trưởng, ngươi cảm thấy lời bản quan nói nãy giờ rốt cuộc là đúng hay sai? Chu Dụ Đức nhìn Tần Lâm một cái thật sâu, y tự xưng là âm hiểm sắc bén. Vốn cũng cho là chuyện này làm kín đáo giọt nước không lọt, hơn nữa đã an bày mấy loại mưu kế biến hóa để đối phó, đủ để đùa giỡn tất cả các bên liên quan trong lòng bàn tay. Không nghĩ tới cũng chỉ vì đánh giá thấp bản lãnh phá án tập hung của Tần Lâm, ở bước mấu chốt đầu tiên đã bị hắn đoán ra được, cho nên từng phần mưu kế an bài phía sau đều trôi theo dòng nước, uổng phí tâm cơ. Rốt cuộc Chu Lý Trường lắc đầu cười khổ nói: thành thật mà nói, hôm nay con sóc này còn chạy nhanh hơn hôm qua, có lẽ là tối qua đã đi một lần, hôm nay đã quen thuộc đường lối.